Chương 4561, Ý chí thần phát điên, một trận chiến Lạc Vân Hồ, Tô Dịch từng một mình một người chém giết nhiều vị trung vị thần, ngay cả Già Mạt Phật Tôn ra tay, cũng chưa thể lưu lại Tô Dịch. Tất cả cái này, sớm khiến Diên Nghiệp Vân cảm thấy sợ hãi, trong lòng lưu lại bóng ma. Tô Đạo Hữu, tất không lưu mở to mắt, khó có thể tin. Phong Vô Kỵ thì như trút được gánh nặng, vẻ mặt phức tạp nói, quả nhiên, lúc trước ta không nhìn lầm. Lão Ngưu thật là đạo hữu ngươi giả trang, lão Ngưu trong miệng hắn, đó là Ngưu Hoàng. Tô Dịch nói, lần này ngươi đứng ra chống lưng cho Tất Không Lưu, chính là vì sớm nhìn thấu thân phận của ta nhỉ. Phong Vô Kỵ thản nhiên nói, ta sớm đoán được, chút thông minh vặt này, tất nhiên không thể gạt được pháp nhãn đạo hữu. Cái này cũng không phải là thông minh vặt. Tô Dịch ý vị sâu xa nhìn Phong Vô Kỵ một cái. Sau đó, hắn dời ánh mắt đi. Nhìn về phía đám người Kim Bất Di, căn bản chưa nói chuyện, chỉ một ánh mắt mà thôi, đã khiến trong lòng đám người Diên Nghiệp Vân, Kim Bất Di lạnh toát, sợ mất vía, một đám ngay ra như phỏng đứng ở nơi đó, căn bản không dám lộn xộn. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, tất cả ân oán không quan hệ với chúng ta, ngươi. Ngươi đừng lấy chúng ta xả giận. Một thần tử lắp bắp nói, trán cũng đang toát mồ hôi lạnh. Tiểu nhân vật. Tô Dịch tự cười mà không cười, tiểu nhân vật là có thể không kiêng nể gì đi làm nhục bằng hữu của ta, Tất Không Lưu ngẩn ngơ, bằng hữu. Tô Dịch hắn là coi mình làm bằng hữu sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Tất Không Lưu quay cuồng, vậy mà không hiểu sao cảm thấy rất phấn khởi, rất vui sướng, cũng rất kích động. Tô Dịch, chúng ta cũng không phải là bị dọa mà lớn lên, muốn giết cứ giết, nhưng ngươi đừng mơ mượn cơ hội này làm nhục chúng ta. Kim Bất Di trầm giọng nói. Bóp, một cái tát hung hăng tát ở trên khuôn mặt Kim Bất Di, đánh hắn miệng mũi phun huyết, răng cũng rụng mấy cái, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết bị đau, đặt mông ngồi bệt ở trên mặt đất. Ngươi, Kim Bất Di kinh ngạc giận dữ, trợn mắt muốn nứt. Tô Dịch thản nhiên nói, đã không sợ chết, vậy ngươi chết một cái cho ta nhìn xem. Vẻ mặt Kim Bất Di biến ảo không ngừng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, vẻ mặt tràn ngập oán hận. Vì sao không đi chết? Tô Dịch hỏi, Kim Bất Di nghẹn lời, nghẹn đến mức rất khó chịu. Chỉ chút đảm phách này, còn dám kêu gào cái gì không sợ chết, thực buồn cười. Tô Dịch không khỏi lắc đầu. Sớm từ lúc ở tiên giới, hắn đã không mang những kẻ gọi là nhân vật cấp thần tử này đặt ở trong mắt. Huống chi là bây giờ. Thậm chí, hắn cũng không nhấc lên nổi hứng thú làm nhục đối phương. Tự như bây giờ, tuyệt thế thần tử kiêu ngạo ngang ngược như Diên Nghiệp Vân. Cũng bị dọa câm như hến, như dẫm trên miếng băng mỏng, yên tâm, ta không có hứng thú đối với giết các ngươi. Tô Dịch nói, chẳng qua, các ngươi cuối cùng sống hay chết, thì phải xem thái độ của các thần linh kia sau lưng các ngươi. Nói xong, hắn phất tay áo bào, thi triển thần thông tụ lý càn khôn, một hơi trấn áp các thần tử này, thu vào trong cổ tay áo. Vậy ta thì sao? Phong Vô Kỵ có chút chột dạ. Đạo hữu hẳn là sẽ không làm khó ta một tên thông minh vặt như vậy nhỉ, Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, làm khó trái lại chưa nói tới, chẳng qua, chờ lúc ta rời khỏi, cũng cần ngươi cùng đi một chuyến. Phong Vô Kỵ nhất thời như hiểu ra, tinh thần rung lên, hưng phấn nói, để ta đảm đương con tin của đạo hữu sao? Cái này đúng nghề của ta. Tô Dịch liếc Phong Vô Kỵ một cái, nói, ta rất khó hiểu, ngươi làm tuyệt thế thần tử. Vì sao lại thà rằng không để ý cái nhìn của tông tộc trưởng bối, cũng không đối địch với ta, Phong Vô Kỵ thở dài nói, ta chỉ biết, trong năm tháng quá khứ dài lâu, phàm là người bị các thần chủ kia nhằm vào, tất cả đều đã chết, duy chỉ có đạo hữu là ngoại lệ. Mà ta còn trẻ tuổi, người nhỏ, lời nhẹ, còn muốn sống thêm một đoạn thời gian, nào dám lựa chọn là địch với đạo hữu. Cái này không phải ông cụ ăn tỳ sương, sống lâu thấy phiền sao? Hắn trả lời rất đương nhiên. Khiến Tô Dịch trong lúc nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ. Tất Không Lưu ở một bên cũng không khỏi kinh ngạc than thở, Phong Vô Kỵ này cũng là một nhân tài nha. Tô Dịch như có hứng thú nói, nếu về sau ta nếu giết La Hầu Yêu Tổ, ngươi làm như thế nào? Phong Vô Kỵ ngẩn ngơ, sau đó không bận tâm nói, chết rồi thì chết rồi, tranh phong trên đại đạo, nào có đạo lý không chết người. Tô Dịch, đương nhiên, ta sẽ dốc hết toàn lực đi khuyên can lão tổ thu tay lại. Hắn nếu không nghe, cùng lắm thì ta phân rõ giới hạn với hắn là được, Phong Vô Kỵ nhún vai nói, về phần báo thù. À, ta lại không ngu, về sau trừ phi có thực lực tuyệt đối nghiền áp đạo hữu, nếu không, tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết. Tô Dịch không khỏi nhìn Phong Vô Kỵ thêm một cái, không nói cái gì nữa. Cái này không phải nhát gan. Cũng không phải thông minh vặt. Rõ ràng là có đại trí tuệ. Ai dám khinh thường, kẻ đó mới là đồ ngu. Đạo hữu ngươi xem, đó là cơ hội thành thần của bí cảnh này. Phong Vô Kỵ chỉ vào nơi xa, trong thiên địa nơi xa hỗn độn tràn ngập, có một đạo thần quang màu bạc chói mắt vụt sáng vụt tắt ở trong hỗn độn. Chương 4562, Ý chí thần phát điên, 2, lúc trước, chúng ta đều từng thử ra tay đi cướp đoạt, nhưng tất cả đều trắng tay mà quay về. Phong Vô Kỵ vội vàng nói, nguyên nhân chính là, trong mảng hỗn độn đó có một đạo lực lượng ý chí cực đoan khủng bố, nếu không được đối phương tán thành, ai cũng đừng mơ đoạt được một cơ hội thành thần kia. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng, rất mất mát, ngươi cũng từng thử. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Tất Không Lưu. Chưa. Tất Không Lưu lắc đầu, tự giễu nói, lúc trước, ta thế đơn lực mỏng, bị chèn ép ở bên ngoài, căn bản không có cơ hội đi cướp đoạt cơ hội thành thần trong hỗn độn kia. Đi, ta dẫn ngươi đi thử chút. Tô Dịch làm ra quyết đoán, cất bước đi về phía trong một mảng hỗn độn kia. Tất Không Lưu ngẩn ngơ. Phong Vô Kỵ sốt ruột hướng về hắn nháy mắt, truyền âm thúc giục, ngốc, không nhìn ra Tô Đạo Hữu là tính giúp ngươi cướp lấy cơ hội thành thần sao? Đi nhanh. Đây chính là phúc khí tám đời không cầu được. Tất Không Lưu chấn động cả người, thật sự như thế. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không dám tin. Phong Vô Kỵ nhất thời cạn lời, gã này, sao lại chậm hiểu như vậy? Mau tới đây. Nơi xa, Tô Dịch không quay đầu lại, nói. Tất Không Lưu không dám nghĩ nhiều, vội vàng đi qua theo. Thấy tất cả cái này, Phong Vô Kỵ cũng không khỏi toát ra một tia biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Tất Không Lưu lúc trước bị ngược đãi thảm hại bao nhiêu, bây giờ có phúc cùng được chiếu cố bấy nhiêu. Ta cũng nên làm một chút gì đó, để Tô Dịch cũng để mắt ta một phen hay không? Phong Vô Kỵ âm thầm cân nhắc. Nơi xa hỗn độn tràn ngập, cuồn cuộn như thủy triều, phát ra tiếng nổ vang ù ù khi đi vào trong đó, một luồng uy áp không cách nào hình dung đập vào mặt. Theo Tô Dịch vận chuyển đạo hạnh, một luồng uy áp này nhất thời bị triệt tiêu hóa giải, nhưng theo vào sâu bên trong, một luồng uy áp này càng lúc càng mạnh, cũng càng lúc càng khủng bố. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Uy áp như vậy, đã không kém gì thượng vị thần tạo hóa cảnh. Ngay lúc này, một thanh âm khàn khàn lạnh như băng vang lên, ngươi tuy lợi hại, lại vô duyên với đạo của ta, đi đi, chớ tự lầm lỡ. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở chỗ sâu trong hỗn độn kia, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, khoanh chân mà ngồi, khuôn mặt tiêu tụy, râu tóc rối bời. Một mảng thần quang màu bạc kia lơ lửng ngay tại đỉnh đầu nam tử này, vụt sáng vụt tắt. Tô Dịch nhất thời hiểu, đây tất nhiên là một luồng lực lượng ý chí vị thần linh hóa thành thế giới bí cảnh này để lại. Mà một mảng thần quang màu bạc kia, tự nhiên cũng chính là thần cách đối phương lúc còn sống để lại. Ta không có hứng thú đối với thần cách ngươi để lại. Tô Dịch nâng tay chỉ Tất Không Lưu bên cạnh, nhưng ta cảm thấy, cơ hội thành thần này rất thích hợp hắn. Hắn, nam tử kia cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tình cảnh hắn trước đó bị người ta làm nhục, ta đều thu hết đáy mắt, nói thật, hắn quá yếu. Căn bản không đủ tư cách kế thừa thần cách ta để lại. Tất Không Lưu nhất thời lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, nói, đại đạo tranh phong, thành bại nhất thời đã tính là gì? Ta thừa nhận, mình bây giờ rất yếu, nhưng về sau, ta nhất định không phải những người đó có thể sánh bằng. Giọng điệu kiên định, nam tử kia lạnh lùng nói, không có thực lực, phải nhận, bổn tọa không vừa mắt nhất, chính là ngươi loại người chỉ biết bỏ lại những lời hung hăng này. Tất Không Lưu sắc mặt âm trầm, trong lòng sinh ra sỉ nhục mãnh liệt, hắn không nói nữa, chỉ gắt gao nắm lấy hai tay. Còn không đi. Cứ phải tự rước lấy nhục. Nam tử kia nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn không cần kế thừa con đường tu đạo của ngươi, cũng không cần ngươi tới phủ định con đường tu đạo của hắn. Tô Dịch thản nhiên nói, ta nói cơ hội thành thần này thuộc về hắn, người khác liền nhất định không thể không đồng ý, cũng bao gồm ngươi. Một đoạn lời, khiến Tất Không Lưu ngẩn ngơ, tâm tình quay cuồng. Mà nam tử kia thì sắc mặt trầm xuống, giận quá mà cười, một vật nhỏ thật cuồng vọng. Ngươi, mới nói tới đây, thanh âm của hắn im bặt. chỉ thấy trong lòng bàn tay Tô Dịch hiện ra một quần sáng thần diễm như hỗn độn, bắn ra cơn mưa ánh sáng tối nghĩa. Rầm, nhất thời, mảng thiên địa hỗn độn này kịch liệt chấn động. Mà ánh lửa màu bạc lơ lửng ở đỉnh đầu nam tử kia, thì giống như gặp phải chấn nhiếp, lơ lửng ở đó, run bần bật. Kỷ nguyên hỏa chủng. Nam tử kia thất thanh kêu to, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy ta cuồng không? Tô Dịch nói. Toàn thân nam tử run rẩy, mất hồn mất vía nói, không ngờ, cách lâu như vậy, ngươi. Ngươi thế mà còn sống trở lại, tất không lưu chấn động, ánh mắt ngơ ngẩn, bởi vì hắn nhận ra, nam tử kia tự như nhận ra lai lịch của Tô Dịch, hơn nữa lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tất cả cái này, khiến tất không lưu cảm thấy khó hiểu, kinh nghi cùng hoang mang, không thể lý giải. Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Gã này, chẳng lẽ từng gặp kiếp thứ nhất của mình? Trách không được chướng mắt thần cách ta lúc còn sống để lại, thì ra là ngài, ha ha, không ngờ, lực lượng ý chí của ta trước khi tiêu tán, lại vẫn có thể nhìn thấy ngài vị tồn tại áp đảo tất cả quá khứ này. Chương 4563, ý chí thần phát điên, 3, nam tử kia đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười phá lên, giống như điên, chỉ trách ta lúc trước hồ đồ, lựa chọn một con đường không lối về, nếu không nào sẽ lưu lạc đến mức độ như vậy. Trong thanh âm có bi thương, có hối hận, chợt, nam tử thất tha thất thểu xoay người, đôi mắt nhìn về phía tất không lưu, ánh mắt chợt trở nên nóng cháy. Đại nhân, đây. Đây là truyền nhân ngài chọn cho ta sao? Tốt. Thật sự quá tốt rồi. Chỉ cần hắn có thể kế thừa thần cách của ta, liền tương đương kế thừa y bát của ta, ta. Ta nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Hắn điên điên khùng khùng. Chợt bắt lấy một quần ánh lửa màu bạc kia, cách không trung đưa cho tất không lưu, cầm, mau, cầm. Của ngươi hết, tất cả đều là của ngươi, lông tóc tất không lưu dựng cả lên. Nam tử này quả thực như đã đánh mất thần trí, biến thành tên điên, tính tình biến đổi hẳn. Tô Dịch nhíu nhíu mày, mơ hồ phỏng đoán, cái chết của nam tử này, sợ cũng có liên quan với kiếp thứ nhất của mình. Ta nói rồi, hắn không phải truyền nhân của ngươi. Tô Dịch nói. Chẳng qua là đánh bậy đánh bạ, đi tới nơi đây, mà ta cũng tương tự như thế, đơn giản mà nói, ta không phải vì ngươi mà đến, ngươi chỉ sợ là tự mình đa tình rồi. Nam tử cứng đờ cả người, như bị sét đánh dại ra ở đó. Hồi lâu sau, hắn run rẩy đứng thẳng bóng người, trên mặt nặn ra một nụ cười, nói, mặc kệ những thứ này, thần cách ta lúc còn sống để lại, có thể được đại nhân nhân vật như vậy nhìn trúng, ta đã không hối hận, ít nhất. Thần đạo pháp tắc ta từng nắm giữ không đến mức từ đây thất truyền. Thanh âm càng lúc càng mỏng manh, đến cuối cùng, hắn đột nhiên phốc một tiếng quỳ rạp xuống nơi đó, dập đầu xuống đất, rơi lệ đầy mặt, thì phi thành bại quay đầu không, quá khứ đều đã trôi qua, đại nhân, ta phục rồi. Đa tạ ngài, để thần cách của ta có người nối nghiệp. Rầm. Bóng người nam tử giống như tro tàn tán loạn biến mất. Sắp chết, vẫn duy trì tư thái quỳ xuống đất dập đầu. Tất không lưu ngơ ngác đứng ở nơi đó, không rõ nguyên do, nhưng trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng rung động, nhìn ra được, hắn tự như đã kết thúc một tâm sự. Tô Dịch khẽ nói. Hắn cũng cảm giác rất khó hiểu. Nhưng trong lòng đại khái có phỏng đoán, nam tử này lúc còn sống rất có thể là địch với kiếp thứ nhất của mình. Hơn nữa vô cùng kiên kỵ cùng sợ hãi đối với kiếp thứ nhất của mình. Nếu không, tuyệt đối sẽ không ở sau khi nhận ra bản thân. Ngay cả xưng hô cũng xảy ra biến hóa. Thậm chí không bài trừ, nam tử này lúc còn sống chính là chết ở trong tay kiếp thứ nhất của mình. Chẳng qua, xem lực lượng ý chí của nam tử này trước khi biến mất biểu hiện, đại khái cũng có thể nhìn ra, tâm nguyện của gã này là có ai có thể kế thừa thần cách hắn để lại. Mà khi biết được mình muốn tặng thần cách của hắn cho tất không lưu, hắn mới sẽ vui sướng cùng điên cuồng như vậy. Tất cả cái này đều bởi vì mình giúp đại đạo của hắn tìm được kẻ kế thừa. Tô đạo hữu, hắn. Hắn có phải thật sự điên rồi hay không? Tất không lưu lẩm bẩm. Ai biết được, Tô Dịch nâng tay chỉ quần sáng màu bạc kia, thần cách này có thể so với mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất, ngươi thu đi, về phần lời tên kia nói, căn bản không cần để ý tới, con đường của ngươi, do chính ngươi làm chủ, ai cũng không thay đổi được. Tất không lưu nhất thời luống cuống chân tay. Hắn căn bản không ngờ, Tô Dịch thật sự sẽ mang một cái tạo hóa thành thần đủ làm bất cứ thần tử nào cũng tha thiết ước mơ như vậy tặng cho mình. Quá bất ngờ. Quả thực không chân thực như nằm mơ, Tô Dịch buồn cười một phen, tốt xấu gì cũng là thần tử của Tất Phương thần tộc, cần đến mức vậy sao? Giờ khắc này, trong lòng hắn đối với kỷ nguyên hỏa chủng lại có nhận biết tiến một bước. Ở cổ thần chi lộ, vật vi cấm này rõ ràng có thể phát huy rất nhiều diệu dụng không ai biết. Ví dụ như ở Khởi Thủy Thành, có thể cảm ứng được khí tức ba món thần khí kia, cũng sinh ra cảm ứng với nó. Ví dụ như giờ phút này, ở trong thế giới bí cảnh ở Hóa Thần Tinh Hải này, kỷ nguyên hỏa chủng có thể uy hiếp thần cách để lại ở đây. Đừng ngây ra nữa. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, thu hồi kỷ nguyên hỏa chủng, xoay người bước ra khỏi mảng thiên địa hỗn độn này. À, được. Tất Không Lưu như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bắt lấy một cuồng lửa màu bạc kia, đi theo phía sau Tô Dịch, ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện, giờ khắc này lúc hắn đi theo ở phía sau Tô Dịch, tự như một tiểu bối đi theo ở bên cạnh trưởng bối, không tự giác trở nên kính sợ cùng câu nệ. Thiên địa nơi xa như hỗn độn. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch, Tất Không Lưu đi ra, Phong Vô Kỵ ngay lập tức nghênh đón. Đây là cơ hội thành thần bậc thứ nhất. Phong Vô Kỵ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm quần sáng màu bạc trong tay Tất Không Lưu, không hề che giấu sự hâm mộ. Cơ hội thành thần bậc thứ nhất, về sau căn bản không lo không thể trở thành một thượng vị thần tạo hóa cảnh. Thậm chí còn có cơ hội đi trùng kích thần chủ cảnh một chút. Tất Không Lưu thở dài, Phong Huynh, ngươi nói ta có phải đang nằm mơ hay không? Bóp! Phong Vô Kỵ vỗ một cái vào bả vai Phong Vô Kỵ, đánh cho người sau nhe răng trợn mắt, hít vào ngụm khí lạnh. Chương 4564, Nhân Tình Thạo Đời Tức Văn Chương, 1, đau không? Đau. Vậy không phải nằm mơ, Phong Vô Kỵ cảm khái nói, quả nhiên, khí vận đến, cơ hội thành thần bậc thứ nhất cũng có thể nhặt miễn phí. Tất cả cái này, đều là Tô. Tô tiền bối ban tặng. Tất Không Lưu xưng hô đối với Tô Dịch cũng đã thay đổi. Hắn nhớ tới tình huống lúc trước, hoàn toàn không che giấu sự kính sợ cùng khâm phục trong lòng. Phong Vô Kỵ, tiền bối. Gã này xem ra là hoàn toàn bị thủ đoạn của Tô Dịch thuyết phục rồi. Phong Vô Kỵ chợt hít sâu một hơi, vẻ mặt trang trọng hành lễ nói, Tô tiền bối, vãn bối cả gan hỏi, ta khi nào đảm đương con tin, đi theo làm tùy tùng cho ngài. Tô Dịch, ngay cả làm con tin cũng sốt ruột không chờ được như vậy. Tất Không Lưu cũng cạn lời một phen. Chẳng qua, hắn đại khái có thể đoán ra, Phong Vô Kỵ rõ ràng cũng đã động lòng. Khát vọng lưu lại ấn tượng tốt cho Tô Dịch, cũng giống như mình, nhặt miễn phí một cái cơ hội thành thần. Rất nhanh, chờ sau khi ta chữa trị thương thế, liền rời khỏi nơi đây, đến lúc đó ngươi liền phát huy công dụng. Tô Dịch nói xong, đã tùy ý tìm chỗ đất trống, ngồi khoanh chân, lấy ra một ít thần dược bắt đầu nuốt dùng. Phong Vô Kỵ lon ton tiến lên, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, hai tay đưa qua. Tô tiền bối, đây là thần dược chữa thương ông cố ta chuẩn bị cho ta. Tên gọi Cửu Huyền Đoạt Thiên Đan, thần diệu vô cùng, ngài cứ cầm đi. Phong Vô Kỵ cung kính nói. Cửu Huyền Đoạt Thiên Đan, Tất Không Lưu ánh mắt đăm đăm, đó là thần dược chữa thương đỉnh cao nhất của Cửu Huyền Yêu Đình, là La Hầu Yêu Tổ tự tay luyện chế, nghe nói người dưới thần chủ cảnh, cho dù bị thương nặng gần chết, chỉ cần nuốt một viên, cũng có thể nháy mắt khôi phục lại. Mà bây giờ, Phong Vô Kỵ trực tiếp lấy ra một bình Cửu Huyền Đoạt Thiên Đan. Thế này cũng quá bỏ vốn gốc rồi. Tô Dịch có được lịch duyệt cùng ký ức của Lý Phù Du, tự nhiên cũng biết diệu dụng của đan này. Nếu ta đoán không sai, đây là đan dược giữ mạng La Hầu Yêu Tổ chuẩn bị cho ngươi nhỉ. Ngươi nở cho ta hết. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Phong Vô Kỵ nói ngay không cần nghĩ ngợi, đan dược quý giá nữa, cũng là vật ngoài thân, nếu có thể giúp Tô tiền bối, đan dược này mới có giá trị. Tô Dịch cầm lấy bình đan dược kia. Lấy ra một viên, đưa cho Phong Vô Kỵ chỗ còn thừa, nói, một viên là đủ rồi. Phong Vô Kỵ cười tiếp nhận, nói, đi, vãn bối tạm thời giúp ngài bảo quản trước, khi nào ngài cần, ta chuẩn bị mọi lúc cho ngài. Tất Không Lưu nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, thủ đoạn A Du nịnh hót đó của Phong Vô Kỵ quá thuần thục rồi, nghiễm nhiên đã lô hỏa thuần thanh, không kịch cỡ một chút nào cả. Tô Dịch cũng không khỏi bật cười, Phong Vô Kỵ này, thật đúng là diệu nhân thú vị nha. Không để ý tới Phong Vô Kỵ nữa, Tô Dịch bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền tu luyện. Phong Vô Kỵ thức thời rời khỏi, đứng ở nơi xa, cũng tri kỷ ở phụ cận bố trí một tòa cấm trận, để tránh có động tĩnh nào quấy nhiễu đến Tô Dịch Thanh Tu. Tất Không Lưu âm thầm khâm phục, hắn lần đầu tiên phát hiện, Phong Vô Kỵ vị tuyệt thế thần tử này vậy mà có thể giải quyết như thế. Phong huynh, ngươi làm như vậy, thật không sợ bị tông tộc cùng tông môn trưởng bối trách phạt. Tất Không Lưu nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Phong Vô Kỵ nói, tiểu lão đệ, hôm nay chúng ta cũng đều tính là người làm việc cho Tô tiền bối, vậy ta liền nói chút lời tâm can, đúng cùng không đúng, ngươi coi như nói bừa thôi. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, nghiêm túc nói, từ rất sớm trước kia, ta đã khám phá một đạo lý, đó chính là ở trên đại đạo, nếu muốn thật sự một mình đảm đương một phía, bước ra một con đường thuộc về mình, liền nhất định không thể mang thân phận, bối cảnh của mình đặt ở trong mắt. Tất Không Lưu gật đầu nói, đây là điều tất nhiên. Không, ngươi còn chưa lý giải rõ ràng. Phong Vô Kỵ nói, một mình đảm đương một phía, nói thì dễ, thực ra cần phải có đại khí phách, đại nghị lực, đại quyết tâm. Đơn giản nhất, liên quan thị phi đúng sai, phải có cái nhìn của mình, quyết đoán của mình, mà không phải nước chảy bèo trôi, một mặt nghe theo tông tộc, tông môn trưởng bối sắp xếp, trong lòng Tất Không Lưu chấn động, ý thức được Phong Vô Kỵ đây là đang giải thích, vì sao Cửu Huyền Yêu Đình bọn họ coi Tô Dịch là kẻ thù, mà hắn sẽ lựa chọn cách làm trái ngược. Ân thù của thế hệ trước, là chuyện của thế hệ trước, mà chúng ta nếu muốn cuộc khởi, cần bước ra con đường của mình, nhất định phải làm rõ năng lực cùng tình cảnh của mình. Phong Vô Kỵ nói, đây mới là điều ta cân nhắc, đơn giản mà nói, chính là ba câu. Thiên biến bất túc úy. Tổ tông bất túc pháp, nhân ngôn bất túc tuất. Không biết sợ sự thay đổi của trời đất, không chú ý đến dư luận của mọi người, không tôn trọng những quy tắc của tổ tông, chỉ có như thế, mới có thể thật sự một mình cản một phía. Vẻ mặt Tất Không Lưu biến ảo một phen, lâm vào trong suy nghĩ thật sâu. Việc thế gian, nói ra thì đơn giản, thực ra khi thật sự đi làm, mới có thể phát hiện khó khăn trong đó. Đây chính là biết dễ làm khó, đoạn lời đó của Phong Vô Kỵ, nhìn như dễ hiểu, nhưng phóng mắt thiên hạ thần vực, nhân vật cấp thần tử nào dám làm trái lệnh thầy, dám không vâng theo ý chí trưởng bối. Tuyệt đối sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. Chương 4565, Nhân Tình Thạo Đời Tức Văn Chương, 2, cũng bởi vậy, mới có thể biểu hiện ra sự khác biệt của Phong Vô Kỵ, hắn nhìn như đi trái lại lẽ thường, thực ra là trong lòng tự có chủ kiến, đang một mình truy cầu con đường thuộc về chính hắn. Xin nhận chỉ giáo rồi, hồi lâu sau, Tất Không Lưu thán phục mở miệng. Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói, ngươi đừng học ta, bất cứ chuyện gì, đều có lợi hại, nếu để lão già Tất Phương thần tộc các ngươi biết, là ta mê hoặc ngươi đi làm một ít chuyện vi phạm tổ tông, sợ là thế nào cũng hận ta đến trong xương tủy. Tóm lại, làm tốt chuyện của mình là được. Tất Không Lưu gật gật đầu. Nơi xa, Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền trong lòng rõ ràng, những lời đó của Phong Vô Kỵ, cũng là đang giải thích cho hắn nghe, thế sự đồng sát giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương. Thế sự nhìn rõ đều là học vấn, nhân tình từng trải chính là văn chương, Phong Vô Kỵ khác nhau là ở chỗ, thế gian đại đạo ngàn vạn, hắn đã đang một mình mò mẫm một con đường thuộc về chính hắn. Một ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, cứu cực chi cảnh quả thực rất thần diệu, khác với cấp bậc thái cảnh, trong cơ thể giống như một vùng đất hỗn độn, hội tụ một thân đại đạo căn cơ cùng tu vi, câu thông đạo thể, thần hồn chi lực, khiến một thân lực lượng viên mãn như một, tất cả khí tức nội liễm ở hỗn độn. Nhìn từ ngoài, cũng không khác gì người thường không có tu vi nơi phàm tục. Theo Tô Dịch suy tính, tu vi của mình ở cứu cực chi cảnh ở khoảng sơ kỳ, còn có rất nhiều tiềm năng cùng huyền bí cần tiến hành đào móc, mà cái này cũng liền ý nghĩa. Cho dù hắn cách chứng đạo thành thần còn có khoảng cách, nhưng tiếp tục tu hành, chỉ cần mang cứu cực chi cảnh từng bước một rèn luyện đến viên mãn, một thân đạo hạnh cùng chiến lực cũng sẽ theo đó tăng lên cùng mạnh lên. Phiền toái duy nhất chính là cứu cực chi cảnh quả thực tự như động không đấy, cần tài nguyên thần đạo cực kỳ khổng lồ để tu hành. Bất cứ bảo vật nào cấp bậc thái cảnh, đều đã không phát huy tác dụng, tự như bây giờ, chỉ một ngày tu hành, đã tiêu hao 7-8 phần thần dược Tô Dịch tìm được ở trong bí cảnh này. Đối với điều này, Tô Dịch sớm đã quen, cũng không thèm để ý điều kế tiếp phải làm, đơn giản là tận khả năng sưu tập thêm tài nguyên tu hành mà thôi. Cùng ngày, Tô Dịch dẫn theo Phong Vô Kỵ khởi hành rời khỏi. Tất Không Lưu thì ở lại. Hắn đã đạt được cơ hội thành thần, tính ở đây tĩnh tu, thẳng đến lúc chứng đạo thành thần. Bên ngoài, nếu Tô Dịch kia một mực trốn ở trong bí cảnh không ra, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở đây tiêu hao mãi? Văn Tiêu Thượng vị thần của Cửu Huyền Yêu Đình nhíu mày, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn khung xương thô to, tướng mạo cương nghị, lưng đeo một cây đại kích, uy thế cực kỳ hung mãnh. Yên tâm, cổ thần chi lộ thí luyện chỉ có một năm mà thôi, ta không tin dị đoan kia sẽ co đầu rút cổ mãi không ra. Tam Thanh Đạo Đình nhâm Bắc Du mặt không biểu cảm mở miệng. Một ngày một đêm này, bọn họ hơn 10 vị thượng vị thần một mực canh giữ, phụ cận cũng có mấy chục vị trung vị thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói không khoa trương, chỉ cần Tô Dịch dám thò đầu ra, nhất định sẽ bị bọn họ ngay lập tức phát hiện, chạy cũng không chạy được. Cũng không biết, các thần tử kia sống hay chết. Linh Cơ Thần Đình thượng vị thần Phó Vân thở dài, trên mặt tràn đầy nét lo lắng không thể xua đi. Mỗi một thần tử, đều trải qua ngàn chọn vạn tuyển, tầng tầng sàng chọn, là nhân tài kiệt xuất một thế hệ trẻ trung tâm nhất của từng đạo thống, thần linh bình thường còn xa mới có thể so sánh. Một khi gặp chuyện, vậy tổn thất liền quá thê thảm nặng nề. Mọi người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một tinh tú thật lớn kia nơi xa sinh ra một trận dao động. Nhất thời, tinh thần mọi người đều rung lên. Tên kia đi ra rồi. Có người kêu to, vẻ mặt phấn khởi. Chỉ thấy một bóng người tuấn tú, thông dong từ một tinh tú khổng lồ kia nơi xa đi ra. Một bộ áo bào xanh, siêu nhiên xuất trần. Không phải Tô Dịch còn ai nữa. Một cái chớp mắt này, các thượng vị thần kia đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng lười nói lời thừa, trực tiếp ra tay. Tốc độ nhanh nhất, thuộc về Cửu Huyền Yêu Đình thượng vị thần Văn Tiêu. Bóng người hắn dịch chuyển, còn ở nửa đường, rút ra một cây đại kích sau lưng. Ở trên không trung bổ ra, một đạo hào quang màu máu chói mắt hiện ra, xé rách không gian, chém về phía Tô Dịch. Mũi nhọn chói mắt, khí tức khủng bố vô cùng. Đó là một đòn mang theo cơn giận đến từ thượng vị thần, nào phải tầm thường có thể so sánh. Đối mặt một đòn này, Tô Dịch nâng tay, bóng người phong vô kỵ hiện ra. Giống tấm khiên thịt người trắng trước mặt Tô Dịch. Thần tử! Con ngươi Văn Tiêu co rút lại. Xẹt! Hào quang màu máu chói mắt kia chợt dừng ở đỉnh đầu Phong Vô Kỵ, chỉ thiếu một thước khoảng cách, đã bổ vào trên người Phong Vô Kỵ. Một màn mạo hiểm đó, khiến Phong Vô Kỵ hít vào ngụm khí lạnh, da đầu phát tê, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn lập tức cả giận nói, Văn Tiêu sư bá. Ngươi là mắt mù, hay muốn mưu sát ta? Văn Tiêu nhất thời xấu hổ, chân tay luống cuống, chẳng qua nhìn thấy Phong Vô Kỵ còn sống, khiến trong lòng hắn vẫn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chương 4566, như bóng với hình, một, người còn sống, liền có cơ hội cứu lại. Người nếu chết rồi, vậy hoàn toàn xong rồi. Các thượng vị thần nơi xa lao tới, giờ phút này cũng đều biến sắc, đồng loạt dừng bước, không dám ra tay nữa. Bởi vì ở trước người Tô Dịch, lục tục hiện lên bóng người một rồi lại một thần tử, như một rồi lại một tấm khiên, lơ lửng ở nơi đó, che xung quanh Tô Dịch kín không kẽ hở. Di Nghiệp Vân, Kim Bất Di, Phong Vô Kỵ, một đám nhân vật cấp thần tử bị giam cầm, giống tấm khiên hình người che ở nơi đó. Vẻ mặt hoặc uể oải, hoặc bi phẫn. Một màn này, làm sắc mặt các thượng vị thần ở đây đều âm trầm vô cùng, ném chuột sợ vỡ đồ. Bọn họ đã hiểu dụng tâm của Tô Dịch, là muốn lấy các thần tử kia làm con tin uy hiếp bọn họ. Thả bọn họ, chúng ta dừng tay ở đây, sẽ không làm khó dễ ngươi nữa, nếu không... Đừng trách chúng ta không khách khí. Ánh mắt nhằm Bắc Du lạnh như băng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Không khách khí, Tô Dịch cười lên, chỉ Di Nghiệp Vân, ngươi không khách khí một lần cho ta nhìn xem, ta cam đoan hắn sẽ chết ở trong tay ngươi. Ngươi, nhằm Bắc Du tức giận đến mức sắp nổ phổi. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Dịch cũng không biết bị giết bao nhiêu lần rồi. Phó Vân tiến lên một bước, trầm giọng nói, các hạ đã chưa giết thần tử kia. Tất nhiên cũng không muốn liều cái cá chết lưới rách. Đã như thế, không ngại đưa ra điều kiện của ngươi, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng, đều có thể nói chuyện, thần linh khác cũng đều gật đầu. Việc cấp bách là cứu tính mạng các thần tử kia trước, tuyệt đối không thể chọc Tô Dịch nóng lên. Điều kiện của ta rất đơn giản. Tô Dịch nói, chờ ta xong qua hóa thần tinh hải này, tự sẽ thả những con tinh này. Ở trong lúc đó, các ngươi tốt nhất thành thành thật thật. Không được. Nhằm Bắc Du quả quyết từ chối, ngươi thả người trước, chúng ta mới có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Vậy không hàn huyên nữa, Tô Dịch hoàn toàn không để ý nói, dù sao ta cũng không đặt hy vọng thoát vây ở trên người bọn họ, các ngươi nếu nhẫn tâm các thần tử này chết, bây giờ hoàn toàn có thể ra tay. Nói xong, hắn xoay người bước về phía xa. Ở quanh hắn, các thần tử kia như bóng với hình đi theo, giống như tấm khiên một tấc cũng không rời. Điều này làm các thần linh kia giận sôi lên, ai có thể không rõ, giờ phút này chỉ cần bọn họ ra tay, gặp họa đầu tiên chính là các thần tử kia. Đứng lại, Văn Tiêu quát, thực ép chúng ta nóng lên, cái gì cũng làm ra được. Lập tức, Phong Vô Kỵ tức giận trước, quát to, Văn Tiêu sư bá, ngươi đây là thái độ đàm phán sao? Nói cho ngươi, ta nếu gặp chuyện, ông cố ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Vẻ mặt Văn Tiêu cứng lại, khuôn mặt trở nên xanh mét vô cùng, nghẹn khuất hỏng rồi. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật không dám để Phong Vô Kỵ gặp chuyện, nếu không, La Hầu yêu tổ nhất định không tha cho hắn. Lúc này, thần tử khác cũng khẩn trương hẳn lên, ai có thể không để ý sinh tử của mình. Sư thúc, theo ta thấy, điều kiện của Tô Dịch cũng không quá phận, còn xin ngài cân nhắc. Di Nghiệp Vân cũng nhịn không được mở miệng, nhắc nhở Nhâm Bắc Du. Ngu! Nhâm Bắc Du cả giận nói, chúng ta nếu nhượng bộ, tên kia sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, nhỡ đâu hắn cuối cùng không tha người, lại đưa ra yêu cầu quá phận hơn nữa làm sao bây giờ, không sai, một khi bị người ta kiềm chế, nhất định khắp nơi chịu người ta cản trở, dị đoan kia cũng sẽ theo đó đưa ra yêu cầu càng quá phận hơn. Thần linh khác cũng mở miệng, thái độ rất cường thế. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, cũng lười để ý, việc ta làm đi về phía trước. Phía trước, Văn Tiêu ngăn cản ở đó, mắt thấy Tô Dịch đi tới, hắn sát khí mãnh liệt, rục trịch. Phong Vô Kỵ hỗn hển, Văn Tiêu sư bá, mạng của ta ngay tại một ý niệm của ngươi, mau tránh ra, mau. Vẻ mặt Văn Tiêu không ngừng thay đổi, Tô Dịch nâng tay bổ qua một kiếm. Âm. Kiếm khí sắc bén xé rách không gian, Văn Tiêu phất tay ngăn trở kiếm khí, đang muốn đánh trả. Lại thấy Tô Dịch nắm Phong Vô Kỵ ở trong tay, chắn ở phía trước. Cất bước lao về phía hắn. Điều này làm Văn Tiêu biến sắc, cố nén nghẹn khuất trong lòng, lắc mình tránh ra, không dám đánh trả. Bởi vì một khi đánh trả, Phong Vô Kỵ nhất định phải chết. Tô Dịch cười lên. Hắn sớm đoán được sẽ như thế. Cho nên nghênh ngang hướng về nơi xa lao đi, nhưng các thần linh ở đây sao cam tâm để hắn rời khỏi, tất cả đều ngay lập tức đuổi theo. Nhưng kiên kỵ bởi con tin trong tay Tô Dịch, bọn họ cũng không dám tới gần. Lại càng không dám tự tiện lộn xộn, chỉ có thể gắt gao theo đuôi. Sắc mặt mỗi người kém vô cùng. Cảm giác bị người ta kiềm chế uy hiếp, chính là bất đắc dĩ như vậy. Ngươi kiếp trước thân là Linh Khư kiếm chủ, tồn tại bể nghệ ngạo thế cỡ nào, hôm nay lại lấy một ít tiểu bối để làm áp chế, không cảm thấy mất mặt sao? Có người cười lạnh, nói móc Tô Dịch. Đúng vậy, đường đường Lý Phù Du, lại lưu lạc đến mức bắt con tin mới có thể sống tạm. Thực làm người ta khinh bỉ. Thần linh khác cũng lục tục mở miệng, phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Đủ rồi. Phong Vô Kỵ quát, các ngươi nhiều thượng vị thần như vậy, lại cùng nhau đối phó người ta một người còn chưa thành thần, không cảm thấy vô sỉ. Không cảm thấy mất mặt. Chương 4567, như bóng với hình, 2, mọi người ngạc nhiên, đều không ngờ, Phong Vô Kỵ trở thành con tin sẽ nói chuyện cho Tô Dịch. Nếu không phải các ngươi khinh người quá đáng, người ta nào đến nỗi lấy tính mạng chúng ta làm áp chế. Phong Vô Kỵ tức giận mắng, chuyện hôm nay cũng đã xảy ra, còn nói những lời rắm rít đó, hữu dụng sao? Có phải chúng ta những thần tử này ở trong mắt các ngươi căn bản không quan trọng, không đáng các ngươi lui nhường một bước, để làm một cái trao đổi đúng không? Một hơi đã nói trúng tâm sự của những thần tử kia, vẻ mặt mỗi người biến ảo, bất mãn nhìn thần linh này. Đúng vậy, là lúc nào rồi? Còn đấu võ mồm cho sảng khoái, đây là thái độ cứu bọn họ. Thực ép Tô Dịch nóng lên, giết bọn họ thì làm sao bây giờ? Sư thúc, vì sao các ngươi không thể lui nhường một bước? Di Nghiệp Vân giận dữ. Thần tử khác cũng mở miệng, biểu đạt bất mãn. Tất cả cái này, khiến các thượng vị thần kia càng thêm cảm thấy nghẹn khuất, giận sôi lên. Nhưng lại không làm gì được, rốt cuộc, một vị thượng vị thần không kiềm chế được, nghiến răng nói. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được. Các vị, theo ta thấy trực tiếp ra tay là được, chỉ cần có thể giết Tô Dịch kia, trả một ít cái giá là không đáng kể chút nào. Ý ở ngoài lời chính là, muốn hy sinh tính mạng các thần tử kia. Các thần tử đó tất cả đều biến sắc, chửi ầm lên. Nhất là Kim Bất Di, vẻ mặt đầy kinh sợ nói, thúc tổ, ta thật không ngờ ngươi sẽ nói ra loại lời này. Trong lúc nhất thời, toàn trường nổ tung, một mảng lộn xộn. Ngay cả các thần linh kia cũng lộ ra vẻ mặt bất mãn, nếu thật có thể nhẫn tâm ra tay, bọn họ nào đến nỗi do dự đến bây giờ. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa hé răng, cười xem trò khôi hài này, bước chân chưa từng dừng lại, vẫn luôn đi về phía trước. Các thần linh kia tuy phẫn nộ nghẹn khuất, nhưng cũng chỉ có thể gắt gao đi theo ở phía sau. Trong lúc nhất thời, trong hư không hóa thần tinh hải này trình diễn một màn kỳ quái, Tô Dịch mang theo những con tinh kia bay đi ở phía trước. Phía sau thì một đoàn thần linh đông nghịt theo đuôi. Một trước một sau, phân biệt rõ ràng. Rất tráng lệ. Theo thời gian chuyển dời, các thần linh kia đều bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, nếu Tô Dịch ở trước khi rời khỏi hóa thần tinh hải có thể buông tha các thần tử kia, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Duy nhất làm người ta lo lắng là, đến lúc đó Tô Dịch một khi đổi ý, nhất định sẽ xảy ra biến số, cho nên, các thần linh kia tuy rất nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không đi theo cả quãng đường, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Đột nhiên, Tô Dịch dừng bước, xoay người hướng về một hành tinh bị băng tuyết quang vụ bao phủ nơi xa lao đi. Nơi đó có giấu một bí cảnh, hơn nữa quan sát khí tượng, trong bí cảnh kia rất có thể có dấu cơ hội thành thần cấp bậc đứng đầu. Trên thực tế, dọc theo đường đi Tô Dịch từng lục tục gặp được một ít tinh tú có dấu bí cảnh, nhưng từ trên khí tượng phán đoán, cơ hội thành thần che giấu xưng là đứng đầu, cho nên trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Nhưng một tinh tú này bây giờ lại khác. Cho nên, hắn không chút do dự lao qua. Phía sau, các thần linh kia cũng chú ý tới tất cả cái này, không khỏi sửng sốt. Gã này còn có tâm lý rảnh rỗi đi tìm cơ hội thành thần. Có người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn. Hắn coi chúng ta là cái gì, hộ vệ bên người. Thần linh khác cũng tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, khinh người quá đáng. Gã này rõ ràng là căn bản không đặt bọn họ ở trong mắt. Cần ngăn chặn hay không? Có người đằng đằng sát khí. Có thể ngăn chặn sao? Có người hỏi ngược lại. Nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dịch nghênh ngang mang các thần tử kia lao vào trong thế giới bí cảnh kia. Má nó, đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không nhất định hành hạ đến chết tên dị đoan kia, có người đã nhìn không được chửi ầm lên. Quá ức hiếp người ta rồi, cái này hoàn toàn tự như dắt chó, dắt mũi bọn họ đi. Nói những lời tức giận này hữu dụng sao? Sẽ chỉ làm nổi bật mọi người đều rất vô năng. Nhằm bắt Du xanh mặt. Thật ra, theo ta thấy nếu có thể diệt Tô Dịch kia, cướp đi lực lượng luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, dù là trả giá một ít, cũng không có gì, có người đề nghị, nếu không, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định vẫn sẽ vô kế khả thi giống như trước đó, bị Tô Dịch kia tùy ý nhào nặn, kết quả là, còn chưa chắc thật sự có thể cứu về các thần tử kia. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Bọn họ làm sao không biết đạo lý này? Nhưng chung quy không thể hung hăng hạ quyết tâm. Đợi một chút nữa, coi như chơi với hắn một chút, ta cũng không tin tìm không thấy cơ hội thu thập hắn, Văn Tiêu trầm giọng nói, đến cuối cùng, nếu thực bị ép không có cách nào, vậy chỉ có thể xuống tay độc ác. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt hắn tràn đầy hung hăng. Được, vậy đợi một chút nữa. Hít sâu một hơi, Phó Vân kiềm chế sự bực bội trong lòng, tạm để tên dị đoan kia nhảy nhót một đoạn thời gian nữa, đến lúc đó, hắn không chỉ phải chết, còn phải mang toàn bộ cơ duyên đạt được ở trong hóa thần tinh hải đều nôn hết ra. Lời này vừa nói ra, không ít thần linh đôi mắt tỏa sáng. Chương 4568, chất dinh dưỡng hỏa chủng lột xác, 1, đúng vậy, Tô Dịch bây giờ bận rộn tìm kiếm cơ duyên, nhưng cuối cùng chỉ cần giết hắn, cơ duyên hắn thu hoạch nhất định sẽ tiện nghi miễn phí cho bọn họ những người này. Kế này không tệ. Nhằm bắt Du nhịn không được cười lên, tâm thần thoải mái hơn không ít. Từ giờ khắc này trở đi, bọn họ đều nhẫn nại, chờ đợi ở đó. Thời gian lặng yên trôi qua. 3 ngày sau, khi Tô Dịch từ trong thế giới bí cảnh kia đi ra, trên người đã có thêm một lô thần dược cùng thần tài. Quan trọng nhất là, đạt được một khối thần cách có thể so với mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất. Hơn nữa thần cách này cực kỳ hiếm thấy, phẩm tướng bất phàm. Ở trong thế giới bí cảnh kia, Tô Dịch đã đáp ứng, chờ lúc rời khỏi hóa thần tinh hải, liền tặng cho Phong Vô Kỵ thần cách này. Gã này lúc trước trở thành con tinh, dọc đường biểu hiện cực kỳ ra sức cùng bắt mắt. giữ nguyên tắc có công tất thưởng, Tô Dịch tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Điều này làm Phong Vô Kỵ mặt mày hớn hở, rốt cuộc cảm nhận được cảm giác được Tô Dịch để mắt chiếu cố, cũng rốt cuộc hiểu, vì sao Tất Không Lưu sẽ mặt dày một câu một cái, Tô tiền bối đi xưng hô Tô Dịch. Mà khi xa xa nhìn thấy các vị thần vẫn chờ ở đó, Tô Dịch chỉ cười cười, xoay người hướng về nơi xa lao đi, không ra ngoài hắn dự liệu, chúng thần vẫn như trước, tùy tùng ở phía sau hắn, hừng hực khí thế. Như tùy tùng, cũng không cần đánh tiếng, đã nhắm mắt theo đuôi. Một tháng sau, các vị thần chờ ở ngoài một bí cảnh. Xem khí tượng của bí cảnh này, tất nhiên có dấu tạo hóa thành thần bậc thứ nhất. Ánh mắt Phó Vân vi diệu, cái này cũng liền ý nghĩa, dị đoan kia lại sẽ thu hoạch một cơ hội thành thần. Thần linh khác có vẻ mặt khác nhau. Trong một tháng qua, bọn họ như bóng với hình, một mực đi theo ở phía sau Tô Dịch. Dọc đường, Tô Dịch lục tục tiến vào 13 thế giới bí cảnh, dễ dàng đoạt được 13 cái thần cách có thể xưng là bậc thứ nhất. Thu hoạch như vậy, khiến các thần linh kia đều không khỏi chấn động, cứng lưỡi. Quá điên cuồng rồi, tạo hóa thành thần bậc thứ nhất hóa thần tinh hải này phân bố vốn không nhiều, nhưng Tô Dịch thì ngược đời, ngắn ngủn một tháng mà thôi, đã càn quét 13 bí cảnh, thoải mái đoạt được 13 cái tạo hóa bậc thứ nhất, thế này bảo ai có thể không chấn động. Cần biết, tạo hóa thành thần cũng không phải rau cải trắng. Đặc biệt là tạo hóa thành thần bậc thứ nhất, đặt ở thiên hạ thần vực cũng thuộc loại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cũng chính bởi vì như thế, lần này cổ thần chi lộ mở ra, bọn họ đám cường giả này đến từ các đại thế lực đỉnh cấp của thần vực mới sẽ dẫn theo các thần tử kia tiến đến. Ở trong dự tính của bọn họ, chỉ cần các thần tử kia có thể đạt được một cái tạo hóa thành thần, đã là đủ rồi. Cũng không dám hy vọng xa vời đi đoạt được tạo hóa thành thần bậc thứ nhất. Bởi vì quá hiếm thấy, cạnh tranh cũng quá tàn khốc, tràn ngập phiêu lưu, hơn nữa trong những bí cảnh đó cũng có dấu vô tận sát cơ, một cái vô ý, có khả năng chết bất cứ lúc nào. Dưới tình huống bực này, ai dám tưởng tượng ngắn ngủn một tháng mà thôi, Tô Dịch đã dễ dàng quét ngang một đống tạo hóa thành thần bậc thứ nhất. Quá mức không thể tưởng tượng. Đối với bất cứ thần tử nào mà nói, hóa thần tinh hải này cũng có thể xưng là một cái thí luyện tràn tàn khốc cửu tử nhất sinh, tranh vỡ đầu cũng chưa chắc có thể đạt được một tạo hóa thành thần. Văn Tiêu ghen tị mở miệng, nhưng tên dị đoan kia ngược lại, thoải mái tự như đi chợ nhập hàng. Nhập hàng. Vẻ mặt các vị thần trở nên quái dị. Hắn nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng cùng lực lượng luân hồi, lại thêm chiến lực nghịch thiên, mới có thể thoải mái như vậy, nếu không, nào cần chúng ta những lão gia hỏa này cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Nhằm Bắc Du mặt không biểu cảm nói, chẳng qua, hắn bây giờ đạt được càng nhiều cơ hội thành thần, cuối cùng cũng sẽ tiện nghi chúng ta, không phải sao, nhất thời, không ít người cười lên. Đúng vậy, chỉ cần cuối cùng giết chết Tô Dịch, tất cả tạo hóa hắn thu hoạch, đều sẽ bị bọn họ những người này chia cắt. Trong bí cảnh, Tô Dịch ngồi khoanh chân, đang tu luyện. Ở trong cơ thể của hắn, kỷ nguyên hỏa chủng như hỗn độn lơ lửng, lưu chuyển hào quang hỗn độn xám xịt. Ở trên kỷ nguyên hỏa chủng, một mảng thần quang màu xanh lấp lánh đang bị luyện, hóa thành một luồng lực lượng bổn nguyên dung nhập trong kỷ nguyên hỏa chủng. Thần quang màu xanh kia là một khối thần cách, có thể so với mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất. Mà bây giờ, khối thần cách này đang bị luyện, dung nhập trong kỷ nguyên hỏa chủng. Cái này tỏ ra cực kỳ không thể tưởng tượng, nhưng lại đang chân thật xảy ra. Cần biết, thần cách là căn cơ đại đạo của một vị thần linh, bản chất của nó là lực lượng bổn nguyên một loại kỷ nguyên pháp tắc. Bất cứ cường giả cấp thái huyền nào nếu có thể luyện một khối thần cách, đủ để điểm hỏa thần hỏa, chứng đạo thành thần, nhưng Tô Dịch giờ phút này lại không phải vì chứng đạo thành thần. Mà là kỷ nguyên hỏa chủng sớm bị hắn dung nhập trong một thân đạo hạnh, đang cắn nuốt cùng hấp thu lực lượng bổn nguyên của thần cách. Trên thực tế, đây đã là khối thần cách thứ 11 Tô Dịch luyện. Lúc ban đầu, hắn ở sau khi đạt được một khối thần cách, vốn định cất chứa, về sau tặng cho người bên cạnh, chương 4569, chất dinh dưỡng hỏa chủng lột xác, 2, nhưng ai ngờ, lúc ấy kỷ nguyên hỏa chủng lại xảy ra dị động, luyện khối thần cách kia, dung nhập đến bản thân kỷ nguyên hỏa chủng. Biến cố như vậy, khiến Tô Dịch lúc đó cũng không kịp trở tay. Thẳng đến về sau, hắn mơ hồ hiểu, tất cả cái này đều có liên quan với huyền bí của bản thân kỷ nguyên hỏa chủng. Vật vi cấm này cực kỳ không thể tưởng tượng. Nó có thể chiếu khắp sương mù trên cổ thần chi lộ, nhìn thấu hư ảo, nhìn thấy chân lý, cũng có thể tìm được cơ hội thành thần mạnh nhất giấu ở trên cổ thần chi lộ kia. Quan trọng nhất là, bản thân kỷ nguyên hỏa chủng chính là hình thái một kỷ nguyên văn minh buổi đầu sinh ra. Tự như hỗn độn khi thiên địa chưa mở. Về sau, kỷ nguyên hỏa chủng hoàn toàn có cơ hội lột xác thành một kỷ nguyên văn minh, hình thành thế giới mới, con đường tu đạo mới, hệ thống tu hành mới. Nói đơn giản, kỷ nguyên hỏa chủng chính là hạt giống của một kỷ nguyên văn minh. Ai có thể nắm giữ, người đó có thể trở thành chúa tể thật sự của một kỷ nguyên văn minh. Nhưng kỷ nguyên hỏa chủng nếu muốn lột xác, tự như hạt giống muốn mọc rễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành, đều cần chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng kỷ nguyên hỏa chủng cần, chính là lực lượng đại đạo bổn nguyên đại biểu cho kỷ nguyên pháp tắc. Thần cách, chính là chất dinh dưỡng như vậy, cho nên, kỷ nguyên hỏa chủng sớm dung nhập trong cơ thể Tô Dịch mới sẽ xảy ra dị biến như vậy. Nó cần chất dinh dưỡng lột xác. Hồi lâu sau, thần cách một mảng thần quang màu xanh kia ngưng tụ, bị kỷ nguyên hỏa chủng hoàn toàn luyện. Tô Dịch sâu sắc phát hiện, kỷ nguyên hỏa chủng đã xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu, sinh ra một luồng dao động đại đạo mạnh mẽ, tựa như một cái hỗn độn đang cuồn cuộn bành trướng, bên trong ẩn chứa vô số biến hóa cùng huyền cơ. Đáng tiếc, tất cả biến hóa này không quan hệ với đạo hạnh của Tô Dịch. Cho dù hắn sớm dung nhập kỷ nguyên hỏa chủng vào đại đạo của mình, nhưng vật vi cấm này quá mức thần bí, trước mắt căn bản không phải hắn thật sự có thể nắm giữ. Theo Tô Dịch phỏng đoán, khi mình thật sự đi chứng đạo thành thần, kỷ nguyên hỏa chủng có lẽ sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt thật sự. Nguyên nhân rất đơn giản, mấu chốt thành thần là ở điểm hỏa thần hỏa một cửa ải này, bản thân kỷ nguyên hỏa chủng trái với chư thiên trật tự, không được cho phép ở bất cứ quy tắc trật tự nào đương thời, cho nên sẽ bị coi là vật vi cấm. Mà Tô Dịch là kẻ vi cấm, đối với hắn mà nói, kỷ nguyên hỏa chủng vừa vặn có thể đảm đương hỏa chủng khi chứng đạo thành thần cần để điểm hỏa. Có thể đoán được, khi hắn điểm hỏa kỷ nguyên hỏa chủng, lấy kiếm đạo của mình đi đánh ra một con đường thành thần thuộc về mình, kỷ nguyên hỏa chủng chắc chắn theo đó xảy ra lột xác, cho Tô Dịch sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, lúc trước kiếp thứ nhất sẽ mang kỷ nguyên hỏa chủng để lại cổ nghiệt tháp, giao cho Hà Bá cùng công giả phù đồ trông coi. Bởi vì, bản thân cái này chính là đang trải đường cho Tô Dịch kiếp này, trải một con đường thành thần vạn cổ chưa từng có. Chẳng qua, trước đó, vô luận là Tô Dịch hay kỷ nguyên hỏa chủng, đều cần không ngừng tăng lên lực lượng. Tô Dịch cần rèn luyện cứu cực chi cảnh đến trình độ viên mãn, kỷ nguyên hỏa chủng thì cần không ngừng luyện hóa thần cách, xúc tích lực lượng lột xác. Còn thiếu một bước, liền có thể đặt chân cứu cực chi cảnh trung kỳ. Tô Dịch cảm thụ được tu vi biến hóa. Trong một tháng này, hắn xông qua 13 bí cảnh, trừ đạt được 13 khối thần cách, còn quét sạch một lượng lớn thần dược cùng thần liệu. Đại đa số thần dược đều đã bị hắn luyện hóa, cũng khiến một thân tu vi của hắn ở trong một tháng qua tinh tiến một mảng lớn. Đổi là hạ vị thần, nếu có thể luyện hóa nhiều thần dược như vậy, một thân đạo hạnh sợ đã sớm thực hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng rơi ở trên người ta, lại còn thiếu một đường mới có thể bước vào cứu cực chi cảnh trung kỳ, Tô Dịch có chút cảm khái. Cứu cực chi cảnh rất thần diệu, chất chứa rất nhiều huyền cơ cùng tiềm năng không muốn ai biết, nhưng chính là quá đốt tiền, giống như động không đáy. Cần lực lượng thần tính cực kỳ khổng lồ để tu luyện. Cái này may mắn là ở trên cổ thần chi lộ. Nếu đổi là ở trong dòng sông kỷ nguyên, sợ cũng rất khó sưu tập được nhiều thần dược như vậy cho Tô Dịch tiêu xài. Chẳng qua, đạo hạnh tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Chiến lực tăng lên khoảng 2 thành. Đạo thể khí huyết đã mạnh hơn 3 thành. Lực lượng thần hồn cũng thực hiện tăng lên. Ngay cả ở lúc vận dụng chỉ xích kiếm hỗn độn bí bảo này, cũng có thể phát huy ra thêm một bộ phận uy năng, hôm nay ta lại đi chém giết với thượng vị thần, có lẽ vẫn như cũ không phải đối thủ, nhưng sức tự bảo vệ mình tuyệt đối so với trước kia mạnh hơn một đoạn, Tô Dịch khi suy nghĩ, đã vươn người đứng dậy, bước ra ngoài khỏi bí cảnh này. Bên ngoài, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch đi ra, các vị thần đều sớm thấy lạ mà không lạ nữa, không một gợn sóng, sớm đã thành thói quen. Tô Dịch tương tự cũng quen rồi, khi hắn một lần nữa khởi hành, các vị thần theo đó đều đi theo phía sau, như ở trong một tháng trước đó. Thậm chí, bọn họ còn hình thành một loại ăn ý kỳ quái với nhau, phối hợp tương đối đến nơi đến chốn. Chương 4570, tiếng thối lưỡng nan tùy ý nhào nặng, một, không biết, còn tưởng các vị thần là đang trung thành và tận tâm không rời không bỏ hộ giá hộ tống cho Tô Dịch. 3 ngày sau. Hả? Tô Dịch lặng yên dừng bước. Trong tinh không nơi xa, xuất hiện một hành tinh khổng lồ khí tượng cực kỳ kinh người. Toàn bộ hành tinh đó hiện ra màu vàng, lóa mắt, bốn phía lơ lửng một tầng mây sét màu đen tản mát ra khí tức bất hủ. Mây sét cuồn cuộn, vang ù ù, chấn động tinh không phụ cận cũng đang run rẩy. Phóng mắt nhìn quanh, trong mảng tinh không này, chỉ có một hành tinh kia lơ lửng ở đó, cho người ta một loại khí thế như duy ngã độc tôn. Nơi này, sợ là có dấu cơ hội thành thần cấp bậc tuyệt phẩm. Các vị thần một đường theo đuôi Tô Dịch mà đến, giờ phút này đều không khỏi lâm vào rung động. Một tháng qua, bọn họ cũng là lần đầu gặp được một tòa bí cảnh thần dị như thế. Căn bản không cần nghĩ, trong đó nhất định có dấu cơ hội thành thần tuyệt phẩm. Một loại tuyệt thế tạo hóa chỉ cần có thể đạt được, về sau căn bản không lo không thể trở thành thần chủ. Một ít thượng vị thần cũng không khỏi tim đập thình thịch, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Cơ hội thành thần tuyệt phẩm, điều này ở thiên hạ thần vực, cũng là tạo hóa ngàn vạn năm khó gặp, chỉ cần xuất thế, nhất định sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu, cả thế gian rung chuyển, khiến các thần chủ kia đều tự mình xuống sân. Mà bây giờ, một tạo hóa như vậy, giấu ở trong bí cảnh kia nơi xa. Ai có thể không động lòng? Vù! Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Các vị thần đều biết, Tô Dịch tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên như vậy, nhưng bọn họ lại không cách nào xác định, Tô Dịch sẽ mượn dùng cơ hội thành thần tuyệt phẩm lần này, đi chứng đạo thành thần hay không. Một khi chuyện như vậy xảy ra, không chỉ là vấn đề bọn họ có thể tiếp nhận hay không, mà là ý nghĩa, cục diện giằng co đối đầu của bọn họ cùng Tô Dịch lúc trước sẽ bị đánh vỡ, xuất hiện biến số lớn. Đây là điều ai cũng không muốn nhìn thấy. Cũng ngay lúc này, một thanh âm lộ ra sự kinh ngạc đột nhiên ở nơi xa vang lên, các vị đạo hữu, các ngươi sao lại cùng nhau hành động với Tô Dịch kia? Theo thanh âm, chỉ thấy phụ cận một hành tinh màu vàng khổng lồ kia nơi cực xa, một bóng người vĩ ngạn cao lớn đi ra. Chân đạp đài sen, tay cầm thiền trượng, mặt tăng bào, cả người bao phủ ở trong Phật quang hừng hực chói mắt. Rõ ràng là Già Mạt Phật Tôn, đệ nhất thiên thần của Vĩnh Trú Quốc. Một vị thượng vị thần Phật môn danh xứng với thực, toàn trường nhất thời xôn xao một phen. Tô Dịch thì như có hứng thú nói, Phật tử liên sinh chẳng lẽ xông pha ngay tại trong bí cảnh kia? Phật tử liên sinh chẳng lẽ xông pha ngay trong tòa bí cảnh kia? Khi thanh âm Tô Dịch quanh quẩn ở mảng tinh không này, Già Mạt Phật Tôn nhíu mày. Các vị, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Già Mạt Phật Tôn phát hiện cổ quái, thấy thế nào tà dị như thế đó? Một đám thần linh đông nghịt theo Tô Dịch cùng nhau hành động, một chút mùi thuốc súng cũng không có, ngược lại tỏ ra rất ăn ý. Đạo huynh có điều không biết, thằng nhãi này vận dụng thủ đoạn ti tiện, bắt cóc nhân vật thần tử môn hạ mỗi người chúng ta. Thượng vị thần Phó Vân mặt âm trầm, cắn răng mở miệng giải thích một phen. Già Mạt Phật Tôn nghe xong, con ngươi hơi co lại, lúc này mới phản ứng lại, các ngươi đều tránh ra, ta đến đối phó kẻ này. Già Mạt Phật Tôn vẻ mặt trang trọng, miệng niệm Phật hiệu, trên mặt toát ra một mảng sát khí lạnh thấu xương. Tinh thần các vị thần rung lên. Bọn họ trong khoảng thời gian này sớm chịu tình cảnh nghẹn khuất bị Tô Dịch dắt mũi đi. Già Mạt Phật Tôn trước mắt nếu có thể tự mình trấn áp Tô Dịch, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tô Dịch lại cười lên, phất tay áo bào, bóng dáng các thần tử bọn Di Nghiệp Vân, Kim Bất Di hiện ra, như trước đó vần quanh ở bốn phía bóng người Tô Dịch. Như những tấm khiên, kín không kẻ hở. Đến, ngươi có thể ra tay rồi. Tô Dịch cười mỉm nhìn về phía Già Mạt Phật Tôn. Lập tức, vẻ mặt các vị thần động lại, mặt đều đen sì rồi. Tô Dịch, ngươi quả thực quá không biết xấu hổ. Nhâm Bắc Du tức giận đến mức chòm râu run rẩy, ân oán của ngươi cùng Già Mạt Phật Tôn, có quan hệ gì với các thần tử kia của chúng ta, ta lấy các thần tử đó làm lá chắn, có quan hệ gì với các ngươi đâu. Tô Dịch thản nhiên nói. Già Mạt Phật Tôn cũng hiểu ra, không khỏi nhíu mày, cảnh này quả thực rất khó giải quyết. Cho dù hắn không để ý sống chết của các thần tử kia, cũng không thể không cân nhắc thái độ của các thần linh kia. Đạo huynh bớt giận, tuyệt đối phải khắc chế, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có người vội vàng nhắc nhở Già Mạt Phật Tôn, lo lắng người sau không để ý tất cả ra tay. Già Mạt Phật Tôn nhíu mày nói, nên dứt khoát không dứt khoát tất sẽ loạn. Ta có thể lựa chọn tạm thời không động thủ, nhưng các ngươi cứ như vậy bị kiềm chế, chắc chắn sẽ chỉ lâm vào trong bị động, mặc cho người ta nhào nặng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiếng thở dài vang lên, các thần linh kia mặt mày đau khổ, bọn họ làm sao không rõ đạo lý này? Nhưng rõ thì rõ, vì các thần tử kia, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Nếu không dám ra tay, thì lập tức tránh ra, Tô Dịch nói xong, đã bước về phía bí cảnh kia nơi xa. Chương 4571, tiếng thối lưỡng nan tùy ý nhào nặng. Hai, hắn cũng rất có hứng thú đối với cơ hội thành thần tuyệt phẩm cất giấu trong tòa bí cảnh kia. Nhưng điều này lại chọc Già Mạt Phật Tôn xù lông. Đứng lại. Khí cơ toàn thân Già Mạt Phật Tôn nổ vang, đằng đằng sát khí, ngươi nếu dám đi tòa bí cảnh đó, bổn tọa nhất định không tha cho ngươi. Trong lòng các thần linh kia lập bộp một tiếng, thầm kêu không ổn, căn bản không cần nghĩ đã biết, Phật tử liên sinh đang ở trong tòa bí cảnh kia, nếu không, Già Mạt Phật Tôn phản ứng sẽ không lớn như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy Già Mạt Phật Tôn trầm giọng nói, các vị, ta có thể đáp ứng không ra tay với dị đoan kia, nhưng hắn nếu ý đồ tới tòa bí cảnh đó, ta sẽ không thờ ơ. Vậy ngươi ra tay đi. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, việc ta làm bước về phía xa. Ngươi, các vị thần tức giận đến mức sắp nổ phổi, Già Mạt Phật Tôn đằng đằng sát khí, chặn trên con đường phía trước, một thân uy thế liên tiếp kéo lên, rõ ràng đã vận sức mà chờ, tính ra tay. Tô Dịch đột nhiên nói, thật ra, trong lòng ngươi rất khát vọng động thủ nhỉ. Dù sao các thần tử kia chết sống không quan hệ với ngươi, mà mượn cơ hội này giết ta, không thể nghi ngờ chính hợp tâm ý của ngươi. Sắc mặt Già Mạt Phật Tôn trầm xuống. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Phong Vô Kỵ đã chửi ầm lên, con lừa trọc. Ngươi con mẹ nó cũng quá âm hiểm rồi, Văn Tiêu sư thúc, ngươi trơ mắt nhìn. Thần tử khác cũng bùng nổ, có kẻ trách cứ Già Mạt Phật Tôn vô tình, không để ý tính mạng của bọn họ. Có kẻ thì hướng các thần linh kia cầu xin, hy vọng các thần linh kia ra tay ngăn cản Già Mạt Phật Tôn. Trong lúc nhất thời, Già Mạt Phật Tôn tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét. Các thần linh kia cũng tức giận đến mức sắp hộc máu. Toàn bộ thế cục đều đang bị Tô Dịch thao túng, mà chịu hạn chế bởi tình cảnh của các thần tử kia, các vị thần tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Già Mạt Phật Tôn cũng phát hiện một điểm này. Nhưng tương tự, hắn tuyệt không thể dễ dàng cho phép Tô Dịch tiến vào bí cảnh đó, nếu không, Phật tử liên sinh nhất định xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các vị thần cũng hiểu một điểm này. Có thể nói, hành động của Tô Dịch khiến Già Mạt Phật Tôn cùng các vị thần ở đây đều gặp phải kiềm chế, tiến thối lưỡng nan. Ta cho các ngươi một lựa chọn, Tô Dịch quay đầu nói với đám người Nhâm Bắc Du, các ngươi đi ngăn cản Già Mạt Phật Tôn, ta đi tòa bí cảnh kia một chuyến, đến lúc đó, Phật tử liên sinh cùng một cái tạo hóa thành thần tuyệt phẩm kia đều sẽ rơi vào trong tay ta. Như vậy, tình cảnh của các ngươi cùng Già Mạt Phật Tôn liền trở nên giống nhau, tin tưởng hắn tất nhiên cũng sẽ nỗi khổ trong lòng các ngươi, mà chờ lúc ta rời khỏi hóa thần tinh hải, tự nhiên sẽ thả toàn bộ thần tử. Một đoạn lời khiến các vị thần đều tức sắp lệch mũi. Nói đường hoàng, thực ra chính là muốn để bọn họ đi sống mái với Già Mạt Phật Tôn. Quả thực quá mức không biết xấu hổ. Già Mạt Phật Tôn làm sao nghe không hiểu. Hắn nhíu mày, sắc mặt âm trầm, cũng tức giận đến mức hận không thể một chưởng đập chết Tô Dịch. Ta thấy được. Phong Vô Kỵ kêu to lên, dựa vào cái gì chúng ta đều trở thành con tin, Phật tử liên sinh lại đang mưu đoạt tạo hóa thành thần tuyệt phẩm. Công bằng sao? Mọi người, ngay cả làm con tin cũng giảng công bằng, rất nhiều người thiếu chút nữa tức quá bật cười. Hơn nữa, ta tin tưởng nhân phẩm của Tô Dịch, đã đáp ứng lúc rời khỏi hóa thần tinh hải, sẽ tha cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Phong Vô Kỵ lớn tiếng nói, trái lại, nếu thật muốn liều mạng, không nói cái khác, gặp họa trước hết tất nhiên là chúng ta những thần tử này. Di Nghiệp Vân, đám người Kim Bất Di cũng liên tục gật đầu, cho dù bọn họ biết những lời đó của Phong Vô Kỵ rất nhảm nhí, nhưng ở lúc này suy nghĩ cho tính mạng của mình, lại không cho phép bọn họ không đi ủng hộ Phong Vô Kỵ. Vẻ mặt các vị thần âm tình bất định. Trong lòng Già Mạt Phật Tôn thì bật một tiếng, thầm hô không ổn. Hắn phát hiện, các thần linh kia như bị thuyết phục rồi. Ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên cất bước, dịch chuyển trên không, trực tiếp lao về phía tòa bí cảnh kia nơi xa. Muốn chết, Già Mạt Phật Tôn tức giận, vung thiền trượng, ngang trời đập về phía Tô Dịch. Thế lớn lực trầm, quang minh vô lượng. Nhưng một chớp mắt này, Nhâm Bắc Du, Phó Vân, Văn Tiêu, nhiều vị thượng vị thần cùng nhau ra tay, tiến hành ngăn chặn đối với Già Mạt Phật Tôn. Âm âm. Hư không nổ tung, thần quang càn quét. Bóng người già Mạc Phật Tôn lão đảo một cái, bị chấn lui ra ngoài, khuôn mặt già nua trở nên khó coi vô cùng. Các ngươi, hắn tức giận, trán nổi gân xanh, xin lỗi đạo huynh, chúng ta không thể trơ mắt nhìn các thần tử kia gặp chuyện. Nhằm Bắc Du thở dài. Thượng vị thần khác trong lòng mỗi người cũng cảm giác rất không phải. Nhưng vô luận là ai, đều vận thế mà chờ, đề phòng già Mạc Phật Tôn lại ra tay. Chính như Nhâm Bắc Du nói, bọn họ không thể trơ mắt nhìn các thần tử kia gặp chuyện. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã tới trước bí cảnh kia. Đa tạ các vị tâm địa từ bi, làm ra lựa chọn sáng suốt, các ngươi ở đây chờ tin tức tốt của ta là được. Tô Dịch xa xa chắp tay, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, liền đủng đỉnh đi vào tòa bí cảnh kia. Bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy. Chương 4572, không có khả năng, một, đáng hận. Dù già Mạc Phật Tôn là người xuất gia, giờ phút này cũng giận sôi lên, nổi giận như cuồng. Các thần linh kia thì có chút mất tự nhiên, có chút hổ thẹn, không dám đi đối diện với già Mạc Phật Tôn. Mặc kệ như thế nào, bọn họ trước đó hành động quả thực có chút không tử tế, đạo huynh bớt giận, tình thế bức bách, chúng ta cũng là không tự làm chủ được, không thể không ra tay. Nhằm Bắc Du thở dài. Đạo huynh không cần lo lắng an nguy của Phật tử liên sinh, Tô Dịch kia vì giữ mạng, tuyệt đối không dám hại tính mạng của liên sinh. Văn Tiêu nghiêm túc nói, chờ kế tiếp bắt được cơ hội, chúng ta cùng nhau ra tay, không chỉ có thể cứu về con tin, càng có thể trấn áp chém giết Tô Dịch kẻ này, tất cả tạo hóa trước đó bị hắn chiếm được, cùng với luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng đều sẽ bị chúng ta đoạt được. Đúng vậy, trước mắt Tô Dịch kia nhìn như có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn nhảy càng cao, lúc rơi xuống liền ngã càng thảm, Phó Vân tiến lên, vì hóa giải oán hận trong lòng già Mạc Phật Tôn, càng mang chuyện trong một tháng qua, bọn họ là bị Tô Dịch dắt mũi đi như thế nào nói thẳng ra. Trong lúc nhất thời, quả thực thành đại hội bán thảm. Già Mạc Phật Tôn bình tĩnh lại. Hắn cũng rõ, chuyện đã xảy ra, không thể sửa đổi nữa. Trước mắt trong lòng phẫn nộ nữa, cũng không có khả năng xé rách da mặt với các thần linh kia. Các ngươi đều thiếu ta một cái nhân tình, hít sâu một hơi, già Mạc Phật Tôn nói, chờ lúc tiêu diệt Tô Dịch, ta cần đủ nhiều bồi thường. Mọi người nhất thời âm thầm thở phào một hơi, ùng ùng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần hóa giải lửa giận của già Mạc Phật Tôn trước, chuyện khác đều dễ nói. Quan trọng nhất là, bọn họ đều đã nhìn ra, Tô Dịch cũng không dám thật sự xé rách da mặt. Nếu không, hoàn toàn chọc bọn họ nóng lên, nào còn có thể cố kỵ sống chết của các thần tử kia. Thế cục trước mắt, chính là đấu mà không phá, treo mà không quyết, trong bí cảnh. Đỉnh một ngọn núi màu đen nguy nga cổ xưa. Thiên địa nơi này hoàn toàn bị hỗn độn dày nặng như thủy triều tràn ngập, từng đạo lôi điện hỗn độn chói mắt lóe lên, khiến thời không cũng đang vặn vẹo, tràn ngập khí tức như hủy diệt. Phật tử liên sinh đặt chân ở chỗ đỉnh núi, khuôn mặt tuấn tú không chút dao động. Dáng vẻ hắn phiêu dật xuất trần, cầm bát vu màu vàng. Toàn thân lưu chuyển phạm quan rực rỡ như ánh bình minh, trực tiếp giống như thần thánh, hay cho một thần thai sinh ra trong hỗn độn thanh liên. Chỉ bằng một điểm này, đã đủ để kế thừa thần cách cùng y bát bổn tọa để lại. Một tiếng tán thưởng vang lên. Chỉ thấy dòng lũ hỗn độn kia tràn ngập đỉnh núi nơi xa, có một con dốc. Trên con dốc, một ông lão bóng người cao lớn, mặc áo bào vải tùy ý ngồi ở trên một tảng đá. Ông lão tóc dài rối bời. Khuôn mặt lạnh lùng như đá, một đôi mắt giống như đèn vàng làm người ta kinh hãi. Đáng sợ nhất là, mỗi một nhịp thở của hắn, làm hỗn độn khí lưu ở phụ cận quay cuồng chấn động, hình thành một loại hô ứng độc đáo với một thân khí tức của hắn, dao động có quy luật như triều tịch lên xuống. Liên sinh vẻ mặt bình tĩnh nói, ta sinh ra đã bất phàm, thân mang đại khí vận, có được cửu khiếu thiền tâm, ngũ sắc Phật cốt, thanh liên thần phách, kim có ba bộ vô thượng đạo tạng quá khứ, kiếp này, tương lai. Tin tưởng sau khi đạt được thần cách của tiền bối, thành tựu về sau, tuyệt đối sẽ không ở dưới tiền bối. Ha ha ha, đây là suy nghĩ thật sự trong lòng ngươi sao? Ông lão áo bào vải ngửa mặt lên trời cười to, liên sinh vẻ mặt bình tĩnh nói, người xuất gia không nói dối, ăn ngay nói thật, mới là bổn phận ta làm việc nên có. Ông lão áo bào vải vui vẻ nói, không tồi, rất không tồi, ngươi tuy xuất thân Phật môn. Nhưng lại mạnh hơn nhiều so với những con lừa trọc đầy mình ý nghĩ xấu kia. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Ầm. Hư không tràn ngập hỗn độn ở phụ cận sôi trào. Một mảng thần quang chín màu rực rỡ rít gào lao ra. quần sáng kia rực rỡ, hiện ra chín màu, chiếu sáng lên hỗn độn trong thiên địa. Đôi mắt Phật tử Liên Sinh sáng ngời, trên mặt không thể ức chế hiện lên một chút biểu cảm lạ, bị rung động. Đây, tất nhiên là thần cách cấp bậc tuyệt phẩm. Đây là Tịch Huyền Chi Đạo, Tịch, nơi trở về của vạn vật hủy diệt, nguồn gốc của vạn tượng tiêu vong, Huyền, bí mật đại đạo. Tịch Huyền Chi Đạo, ở kỷ nguyên văn minh chỗ bổn tọa lúc trước, đủ có thể chen thân trong 10 hạng đầu của thần đạo pháp tắc thiên hạ, bổn tọa bằng vào đạo này, chinh phạt chư thiên, mạnh mẽ đánh bại đại địch, độc tôn một cái thời đại. Ánh mắt ông lão áo bào vải kia hiện lên một chút hồi ức, khi đó, phàm kẻ biết tên ta, đều xưng ta một tiếng Tịch Huyền Thiên Tôn. Phật tử Liên Sinh động dung. Hắn thần thức siêu tuyệt, tâm thần sâu sắc, sớm đã phát hiện một khối thần cách kia cực kỳ không tồi. Ở thiên hạ thần vực, tùy tiện ai đạt được, về sau căn bản không lo không thể trở thành thần chủ. Đáng tiếc, sau đó, ông lão áo bào vải bùi ngùi thở dài, lúc trước ở trong một trận đại đạo chi chiến cấp sử thi tranh đoạt khí vận chư thiên, ta đã thua, Phật tử Liên Sinh sửng sốt. Còn chưa chờ hắn dò hỏi, ông lão áo bào vải đã xua tay nói, một luồng lực lượng ý chí này của ta đã sắp biến mất, ngươi cầm khối thần cách này đi nhanh đi. Chương 4573, không có khả năng, 2, Phật tử Liên Sinh thu hồi bát vu màu vàng trong tay, hai tay chắp lại nói, đa tạ tiền bối. Ông lão áo bào vải nâng tay vung lên. Vù, khối thần cách kia hóa thành một đạo thần quang, lao về phía Phật tử Liên Sinh. Nhưng thần cách kia còn ở nửa đường, đột nhiên rung lên, tạm dừng ở đó, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hả? Ông lão áo bào vải nhíu mày. Phật tử Liên Sinh cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, khối thần cách này, không thích hợp hắn. Theo thanh âm, xa xa, dòng lũ hỗn độn cuồn cuộn, hướng về hai bên phân ra một con đường nhỏ trống rỗng. Một bóng người tuấn tú khoan thai đi tới, một bộ áo bào xanh tung bay, siêu nhiên xuất trần. Rõ ràng chính là Tô Dịch. Ở trong lòng bàn tay hắn, kỷ nguyên hỏa chủng chảy xuôi hỗn độn quan diễm, phóng ra lực lượng thần bí kỳ dị, áp chế dòng lũ hỗn độn dọc theo đường đi chứng kiến, cũng gắt gao áp chế một khối thần cách chín màu kia. Con ngươi ông lão áo bào vải co rụt lại, lặng yên từ trên tảng đá đang ngồi đứng dậy, khi nhìn thấy kỷ nguyên hỏa chủng trong tay Tô Dịch, ông lão áo bào vải trực tiếp giống như gặp chuyện không thể tưởng tượng, cả người ngay ra ở đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Liên Sinh thì nhíu mày, kinh ngạc nói, Tô Dịch. Tô Dịch cười nói, không cần kinh ngạc như vậy, bí cảnh này ngươi có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể đến. Liên Sinh rất nhanh đã bình tĩnh lại, chỉ vào khối thần cách kia, nói, ngươi đã tới chậm một bước. Vị tiền bối kia đã nói, tặng cho ta khối thần cách kia, Tô Dịch nói, tranh đoạt cơ duyên, cũng không phải dựa theo thứ tự đến trước và sau. Càng đừng nói, lần này nếu không phải ta đến, ngươi sợ là nhất định bị khối thần cách này hủy diệt. Liên Sinh nhíu mày nói, đây là ý gì? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão áo bào vải kia, nói, cái này phải hỏi hắn một chút. Liên Sinh ngẩn ra, sâu sắc phát hiện có chút không thích hợp, nói, chẳng lẽ nói. Thần cách này có vấn đề. Hừ, ông lão áo bào vải hừ lạnh một tiếng, không bận tâm Liên Sinh, ánh mắt hắn dọa người, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, ngươi. Rốt cuộc là ai? Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, thật ra ngươi đã đoán được, không phải sao? Sắc mặt ông lão áo bào vải từng chút một trở nên khó coi, thật là ngươi, Tô Dịch nói, loại lời thăm dò này không cần nói nữa, ta chỉ là rất khó hiểu, ngươi sớm là người chết. Ngay cả luồng lực lượng ý chí này ngươi bây giờ lưu lại cũng rất nhanh sẽ tiêu tán, vì sao lại phải lấy thần cách của mình, đi hại một tên tiểu bối. Liên Sinh ngẩn ngơ, mím môi, nhìn chằm chằm ông lão áo bào vải kia, vẻ mặt đã lặng yên xảy ra biến hóa. Hại, ông lão áo bào vải không khỏi cười to một tiếng, thần cách vốn là của ta, ta muốn xử trí như thế nào, là chuyện của ta, có quan hệ gì với ngươi đâu. Tô Dịch nói, sai rồi, ngươi sớm đã chết. Mà khối thần cách kia đã là vật vô chủ. Nụ cười của ông lão áo bào vải động lại. Lão chợt phát ra một tiếng quát to, tiểu hòa thượng, nhanh cầm thần cách rời khỏi, ta tới thu thập tên kia, mau. Nếu không ngươi hôm nay nhất định cái gì cũng không đạt được. Thanh âm vừa vang lên, ông lão áo bào vải đã lao về phía Tô Dịch. Hỗn độn cuồn cuộn, ông lão áo bào vải như tia chớp xuất hiện trước người Tô Dịch, một chưởng ấn xuống. Thần uy đáng sợ hóa thành một phù văn đồ án màu đen, hung hăng trấn áp chém giết hạ xuống. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, chỉ cầm kỷ nguyên hỏa chủng trong tay nâng lên. Âm âm. Hỗn độn quang diễm bốc hơi. Phù văn đồ án màu đen nổ tung, ông lão áo bào vải giống như điện giật, cả người cứng đờ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lão đảo lui ra ngoài. Nhìn kỹ, nửa bên thân thể đó của lão đều bị thiêu hủy, nhìn ghê người. Quả nhiên là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Ông lão áo bào vải kêu to khàn cả giọng, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt tràn ngập oán độc cùng hận ý. Nơi xa, Phật tử Liên Sinh không nhúc nhích, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được không ổn, chưa nghe theo lời ông lão áo bào vải kia đi lấy khối thần cách đó. Vì sao không cầm thần cách rời khỏi? Ông lão áo bào vải rít gào, ánh mắt đáng sợ, thực cho rằng tên kia là đang tốt bụng nhắc nhở ngươi. Sai. Có hắn, ngươi cái gì cũng không đạt được. Phật tử Liên Sinh mím môi không nói, mà ở trong tay hắn, thì lặng yên lấy ra cái bát vu màu vàng kia, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Dịch khen, không tệ. Không hổ là Phật tử được ba vị Phật tổ nhất trí xem trọng, chưa ngu xuẩn đến mức bị một cái thần cách che phủ thiền tâm. Hắn thúc giục kỷ nguyên hỏa chủng trong tay. Âm. Kỷ nguyên hỏa chủng lao ra một mảng hỗn độn thần diễm, ngang trời bao phủ một khối thần cách kia, đưa tới trước người Tô Dịch. Từ đầu đến cuối, ông lão áo bào vải không dám ngăn cản, vẻ mặt lão dữ tợn, kêu to khàn cả giọng, vì sao, ngươi năm đó không phải tuyên bố, trấn áp chúng ta ở đây. Là muốn kẻ tới sau có cơ hội kế thừa y bát mỗi người chúng ta lưu lại sao, vì sao lại tự mình đến cướp thần cách? Sắc mặt Phật tử Liên Sinh rốt cuộc thay đổi. Năm đó, là Tô Dịch trấn áp vị tồn tại khủng bố tiêu vong không biết bao nhiêu kỷ nguyên văn minh này ở đây. Chương 4574, không có khả năng. 3. Tô Dịch vừa đánh giá khối thần cách kia, vừa nói, ta mà ngươi bây giờ nhìn thấy, chính là một người tới sau, còn chưa từng thành thần đâu. Ông lão áo bào vải, móa. Còn có thể như vậy. Không cam lòng nữa, ngươi cũng sớm là người chết, sớm nên yên giấc ngàn thu ở quá khứ, tiêu tán trong hư vô. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía ông lão áo bào vải kia, trước kia, là vì luân hồi biến mất, mới cho ngươi có một chút cơ hội kéo dài hơi tàn, nhưng ta kiếp này đã trở lại, ngươi lại có cái gì không cam lòng. Ông lão áo bào vải dồn dập thở dốc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau. Lão đột nhiên cười một tiếng dữ tợn, nói, sai rồi, ở trong năm tháng dài lâu kia luân hồi biến mất, cổ thần chi lộ này sớm đã xảy ra rất nhiều kinh biến, mà các tồn tại khủng bố lúc trước từng khiến ngươi cũng không thể giết chết kia, đều đã lục tục từ trong bóng đêm tỉnh lại, bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tô Dịch nói, ngươi nói là huyền cốt thần hoàng, huyền liên ngục chủ bọn họ. Ông lão áo bào vải nói, không sai. Trước kia ta đã có thể trấn áp bọn họ ở trong bóng đêm vô tận, về sau có thể mang bọn họ lần lượt lau đi. Tô Dịch nói, bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ông lão áo bào vải nhất thời trầm mặc. Liên Sinh thì cảm xúc phập phồng. Đối thoại giữa Tô Dịch cùng ông lão áo bào vải, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cái này không cản trở từ giữa những hàng chữ đối thoại phỏng đoán ra một số việc, ví dụ như, trong năm tháng dài lâu biến mất ở luân hồi. Trên cổ thần chi lộ từng xảy ra rất nhiều biến hóa kịch liệt. Lại ví dụ như, một đám thần linh kia ngã xuống trong hóa thần tinh hải này, rất có thể đều là chết ở dưới tay Tô Dịch. Nhưng tất cả cái này, cũng khiến Liên Sinh cảm thấy mê man. Tô Dịch kiếp trước chính là Lý Phù Du, ai từng nghe nói, Lý Phù Du từng giết vào cổ thần chi lộ? Không có, cái này có phải ý nghĩa, Tô Dịch còn có kiếp trước khác không ai biết. Từng mạnh đến mức dùng luân hồi trật tự trấn áp tất cả cổ thần chi lộ hay không? Nếu như thế, kiếp trước không để ai biết đó của hắn, lại nên cường đại đến mức nào? Giờ khắc này, một viên thiền tâm kiên định như bàn thạch kia của Liên Sinh cũng có chút trung chuyển, lần đầu tiên cảm giác, khi đối mặt Tô Dịch người cùng thế hệ này, bỗng sinh ra một loại cảm giác sâu không lường được, không cân nhắc ra. Mùi vị đó, thậm chí khiến hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình, không xua đi được. Ngươi trở về quá muộn, cổ thần chi lộ đã xảy ra biến hóa kịch liệt, tất cả trật tự đều đang đi hướng sụp đổ, một thời đại thuộc về hắc ám thần đạo nhất định sẽ tới, thế không thể đỡ. Hồi lâu sau, ông lão áo bào vải kia thở phào một hơi, lẩm bẩm, đến lúc đó, trên dưới chư thiên kia quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả, đều sẽ bị đánh đổ, được đúc lại, trình diễn rung chuyển cùng hỗn loạn hắc ám nhất từ trước tới nay. Nói xong lời cuối cùng, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Nói từng chữ một, ngươi. cũng không cách nào ngăn cản. Trong lòng Liên Sinh quay cuồng, thời đại hắc ám thần thoại. Năm tháng tối tăm rung chuyển nhất từ trước tới nay. Ầm. Còn chưa chờ Liên Sinh lấy lại tinh thần, Tô Dịch vung tay áo bào, bóng người ông lão áo bào vải kia ở nơi xa nổ tung, hóa thành tro bụi. Đoạn thời gian vừa qua, hắn tiến vào mỗi một bí cảnh, sẽ gặp được lực lượng ý chí tương tự, đều là thần linh chết không biết bao nhiêu năm tháng lưu lại. Nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần nhìn thấy Tô Dịch nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng mà đến, tất cả đều tỏ ra rất thất thố. Có kẻ như điên như cuồng. Có kẻ phẫn hận vô cùng. Có kẻ mất hồn mất vía. Thông qua tiếp xúc với các ý chí pháp thân này, cũng đã sớm khiến Tô Dịch phán đoán ra một số việc, ví dụ như, chính như hắn phỏng đoán, bí cảnh phân bố trong hóa thần tinh hải, đều là do thần linh ngã xuống biến thành. Mà các thần linh này lúc còn sống, hầu như đều là chết ở trong tay kiếp thứ nhất của mình. Các thần linh này đối với kiếp thứ nhất của mình, có sự kiêng kỵ cùng sợ hãi phát ra từ trong xương tủy. Mà bằng vào lực lượng của kỷ nguyên hỏa chủng, đủ có thể khiến Tô Dịch ở lúc đối mặt lực lượng ý chí của các thần linh này chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tiến vào mỗi một thế giới bí cảnh, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ, nên tán gẫu một chút chuyện giữa ngươi ta. Tô Dịch quay đầu, nhìn về phía Liên Sinh nơi xa đang lâm vào suy nghĩ. Liên Sinh cứng đờ cả người. Sau đó, vẻ mặt hắn khôi phục bình tĩnh, bảo tướng trang nghiêm nói, ta sẽ không khuất phục, nguyện liều mạng chiến một trận. Quyết sinh tử với các hạ, Tô Dịch ánh mắt cổ quái, trêu chọc nói, lúc trước, ta đã cứu ngươi một lần, ngươi không cảm kích thì thôi, thế mà còn muốn phân sinh tử với ta, có phải quá đáng rồi hay không? Liên Sinh ngẩn ra, lắc đầu nói, ta chưa từng thỉnh cầu các hạ nhúng tay vào, tự nhiên cũng chưa nói là lấy oán trả ơn. Tô Dịch cười lên, nói, được rồi, ta không có hứng thú đối với giết ngươi, ngươi chỉ cần mang ba bộ kinh thư quá khứ, hiện tại. Tương lai nắm giữ cho ta xem một chút, chuyện hôm nay liền xóa bỏ, Liên Sinh quả quyết từ chối, không có khả năng. Chương 4575, chiến hạm hoành áp tinh không mà đến, một, Phật tử Liên Sinh từ chối không chút do dự, căn bản không có bất cứ sự cân nhắc gì. Cho dù ta thua, tính mạng không còn, ta cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ba bộ truyền thừa này. Liên Sinh trầm giọng nói, nếu không tin, ngươi có thể thử chút. Tô Dịch lật lòng bàn tay. Khối thần cách kia vừa mới đạt được hiện ra, nói, ta dùng vật này trao đổi, như thế nào? Đôi mắt Liên Sinh hơi nheo lại, nhưng vẫn quả quyết từ chối nói, ta sẽ không trao đổi. Tô Dịch cười nói, thật đúng là có cốt khí. Hắn thu hồi khối thần cách kia, xoay người bước ra ngoài, đi thôi, ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Liên Sinh ngẩn ngơ, có chút trở tay không kịp. Hắn vốn cho rằng Tô Dịch sẽ nhân cơ hội này hạ sát thủ đối với hắn. Nhưng tất cả cái này chưa xảy ra, các hạ nếu muốn cố ý thi ân với ta, để ta nợ ngươi nhân tình, thay đổi lập trường cùng thái độ đối đãi ngươi, thì mười phần sai rồi. Liên Sinh đuổi theo, vẻ mặt bình tĩnh biểu đạt thái độ của mình. Yên tâm đi, đặt ở trước kia, ta không có hứng thú ganh đua cao thấp với ngươi thiên tuyển giả như vậy. Tô Dịch không bận tâm nói, nhưng bây giờ, cho dù biết rõ ngươi là quan môn đệ tử của Nhiên Đăng Lão Nhi, ta cũng không có hứng thú giết ngươi. Vì sao? Liên Sinh chợt cảm thấy bất ngờ, oan có đầu, nợ có chủ, kẻ địch của ta là sư tôn của ngươi, mà không phải ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, ta cả đời làm việc, cũng ghét cay ghét đắng nhất tất cả ân thù liên lụy đến hạng người vô tội. Liên Sinh nhíu mày, rõ ràng không tin, nói, sư tôn ta ở trong năm tháng quá khứ nhiều lần nhằm vào ngươi, thậm chí ngươi sớm từ lúc ở nhân gian giới, đã bị sư tôn ta nhằm vào, ngươi. Không muốn trả thù. Nhiên Đăng Phật Tổ làm những chuyện kia, hắn vị quan môn đệ tử này tự nhiên rất rõ. Tô Dịch nói, ta nói, muốn trả thù, cũng phải đi tìm sư tôn ngươi, về phần ngươi. À, ta quả thực lựa giết. Liên Sinh, hắn đột nhiên cảm giác một thân tôn nghiêm cùng đạo tâm đang gặp đả kích nghiêm trọng. Hắn là ai? Thiên tuyển giả đến trên đầu ngón tay của thần vực thiên hạ, là Phật tử trời sinh được chú ý nhất của Phật môn, thân mang đại khí vận. Được không biết bao nhiêu đầu sỏ Phật môn coi trọng. Sớm từ rất lâu trước kia, hắn đã không đặt người cùng thế hệ ở trong mắt, cũng chỉ có Tô Dịch xuất hiện, từng khiến hắn coi là đối thủ hiếm có trên đời có thể quyết đấu. Nhưng bây giờ, sau khi thật sự tiếp xúc với Tô Dịch, Liên Sinh hoàn toàn không ngờ, đối phương căn bản là không đặt hắn ở trong mắt. Nhưng, Tô Dịch lại có loại tự tin cùng thực lực để làm như vậy. Đây mới là điều khiến Liên Sinh cảm thấy buồn bực. Ta biết, ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một nhân vật giống như tiểu bối, chỉ có sư tôn ta tồn tại cỡ đó, mới có thể được ngươi coi là đối thủ thật sự, Liên Sinh lẩm bẩm. Sự thật này, khiến tâm thần hắn chịu chấn động, dần sinh ra một cảm giác thất bại nói không nên lời. Đối thủ từng tự cho là hiếm có trên đời, lại coi mình là tiểu bối để đối đãi, cũng không thèm ra tay đi chèn ép mình. Điều này so với sỉ nhục càng đã kích người ta hơn. Sư tôn ngươi lần này để ngươi đến cổ thần chi lộ, nhất định là muốn mưu đồ kỷ nguyên hỏa chủng trên người ta, chỉ có như thế, mới có thể khiến ngươi ở sau khi thành thần, mang ba bộ vô thượng kinh Phật quá khứ, kiếp này, tương lai hòa hợp một thể. Tô Dịch đột nhiên nói, nghĩ đến hắn cũng chuẩn bị cho ngươi một ít thủ đoạn cùng lá bài tẩy đối phó ta nhỉ. Không sai. Liên Sinh gật đầu. Vậy ngươi vì sao không động thủ? Tô Dịch như có hứng thú nói. Liên Sinh nói, sư tôn ta chỉ sợ chưa đoán trước được, các hạ từng ở trên cổ thần chi lộ này có một thân phận thần bí khác, nếu không, hắn sẽ chỉ cảnh cáo ta rời xa ngươi, mà không phải lựa chọn cứng đối cứng với ngươi. Hắn nhớ tới một màn vừa rồi chứng kiến, căn bản không cần hoài nghi, sư tôn hắn cũng không rõ, Tô Dịch có một kiếp trước khác không để ai biết. Ngươi thật đúng là thành thực. Tô Dịch cười lên, Liên Sinh nói, ta từ nhỏ đến lớn, tu trăm năm bế khẩu thiền, rốt cuộc rèn luyện ra một bàn nhược thiền tâm chí thành chí thuần, từ đó về sau, liền chưa từng nói dối nữa. Tô Dịch gật đầu nói, rất không tệ, lời thật khó nghe, thuốc đắng giả tật, người có thiền tâm này, nhất định sẽ không bị hư vọng cùng bụi bặm che mất tâm cảnh, thành tựu về sau, nhất định không thể hạn lượng. Liên Sinh trầm mặc, tâm tình phức tạp, nói chuyện với Tô Dịch, luôn khiến hắn có một loại cảm giác trưởng bối cùng tiểu bối ở chung. Nhưng hắn rất khó đi sửa đúng tất cả cái này. Trong khối thần cách vừa rồi, lưu lại một luồng lực lượng ý chí của lão gia hỏa kia, lúc trước ta còn cho rằng, nhỡ đâu ngươi không cẩn thận trúng chiêu, nhất định sẽ bị hại. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nhưng bây giờ xem ra, là ta quá lo rồi, bằng thiền tâm của ngươi, lão gia hỏa kia muốn đoạt xá, cũng không có bất cứ cơ hội nào, vẻ mặt Liên Sinh có chút mất tự nhiên. Hắn rất không thích ứng được Tô Dịch khen như vậy. Cảm giác đó quá cổ quái. Rõ ràng là bất thế đại địch của sư tôn, lại chuyện trò vui vẻ với mình, còn nhiều lần khen ngợi mình, không tị hiềm một chút nào, quả thực. Không có cách nào hình dung. Chương 4576, chiến hạm hoành áp tinh không mà đến, 2, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tô Dịch cười lắc đầu, ta thưởng thức ngươi, không cần thiết phải lôi kéo cùng thay đổi ngươi. Nói không khách khí, cho dù ngươi coi ta là kẻ địch tất sát, cũng căn bản không sao. Liên Sinh nhíu mày nói, các hạ cho rằng, ta đối với ngươi căn bản không tồn tại một chút uy hiếp nào. Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi nếu có được thủ đoạn uy hiếp ta, vì sao thẳng đến bây giờ, cũng chưa từng sinh ra sát cơ. Đôi mắt Liên Sinh lặng yên co lại. Tô Dịch cười cười, không nói thêm nữa. Hắn trước mắt, một lòng nghĩ là khi nào có thể thật sự đánh bại thượng vị thần đối thủ bực này. Sao còn có thể để ý Liên Sinh thiên tuyển giả còn chưa thành thần như vậy? Vậy ngươi vì sao không giết ta, sau đó cướp đi quá khứ, kiếp này, tương lai ba bộ đạo kinh này? Liên Sinh chung quy không nhịn được, hỏi ra. Hắn không biết nói dối, cũng không giỏi về che giấu cái gì, trực lai trực vãng, mới là bản tâm của hắn. Ta khác với sư tôn ngươi. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một sự châm chọc, nói, ta không thèm giống với hắn. Liên Sinh sửng sốt, sau đó liền hiểu ra, sư tôn hắn nhiên đăng Phật tổ vì cướp lấy lực lượng luân hồi, từng ở quá khứ nhiều lần bố cục, xuống tay độc ác đối với Tô Dịch, thậm chí có thể nói đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, căn bản không để ý cái gì lấy lớn bắt nạt nhỏ. Mang đi so sánh, Tô Dịch lại tỏ ra rất khác biệt. Ít nhất, hắn khinh thường ra tay với tiểu bối. Khinh thường đi trắng trợn cướp truyền thừa đạo kinh từ trên thân một tiểu bối không oán không thù. Có lẽ chính như hắn nói, cả đời hắn làm việc, ghét cay ghét đắng nhất tất cả ân thù liên lụy đến hạng người vô tội. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Liên Sinh thay đổi không ngừng. Mang đi so sánh, sư tôn hắn. Chợt, trong lòng Liên Sinh cảm giác không thoải mái, biến sắc, nói, ngươi. Ngươi trước đó muốn phá hỏng thiền tâm của ta. Tô Dịch nhìn hắn một cái thật sâu, nói, nếu ngươi không để ý những thứ này, thiền tâm tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Phật môn các ngươi không phải có một câu Phật kệ sao, vốn không một vật nào, lấy đâu ra bụi bặm? Liên Sinh trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, hai tay chắp lại, chắp tay nói, các hạ nói rất đúng, xin nhận chỉ giáo. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, không chút dao động, hoàn toàn bình tĩnh lại. Tô Dịch cười nói, bây giờ, ta trái lại có chút chờ mong bộ dáng khi ngươi về sau nếu thật có thể dung hợp ba loại đại đạo truyền thừa quá khứ, kiếp này, tương lai, dứt lời, hắn thản nhiên cất bước tiến lên, không nhiều lời nữa. Liên Sinh này quả thực không thẹn là Phật tử trời sinh, nhanh nhạy trời sinh, thiền tâm thông minh. Chẳng qua, Tô Dịch có dự cảm, người như vậy, thường thường nhất định không cam lòng đi lại đường xưa của sư tôn hắn Nhiên Đăng Phật. Thậm chí, về sau rất có thể sẽ độc lập môn hộ. Bởi vì chỉ có như thế, thành tựu về sau của Liên Sinh mới có thể thật sự vượt qua sư tôn hắn, mà không đến mức cả đời sống ở dưới hào quang của sư tôn hắn. Mà đây, tự nhiên là điều Tô Dịch vui vẻ nhìn thấy. Thẳng tới lúc sắp rời khỏi, Tô Dịch xoay người, ánh mắt nhìn về phía Liên Sinh, nói, ngươi nếu có thể ngăn trở ta một đòn, kế tiếp, ta sẽ không bắt ngươi làm con tin, nếu không ngăn được, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi trước một lần. Liên Sinh ngẩn ra. Tô Dịch đã ra tay. Một quyền vô cùng đơn giản, phong cách cổ xưa tự nhiên, tự như phàm phu tục tử tùy tay vung cánh tay đánh ra, thậm chí có chút vụng về. Nhưng khi một quyền này rơi vào trong mắt Liên Sinh, lại khiến trong lòng hắn chấn động, một thân khí cơ gặp chấn nhiếp, thần hồn cũng theo đó gặp một sự áp bách trước nay chưa từng có. Đây là một quyền như thế nào? Trời sập đất nước, không thể ngăn cản. Thời gian không gian, không thể ràng buộc. Phóng mắt lục hợp, không thể trốn tránh. Tràn đầy tư thế thẳng tiến không lùi, đánh xuyên vạn cổ. Giống như chư thiên đại đạo ở phía trước, cũng có thể bị một quyền này nghiền nát cùng hủy diệt. Lưng Liên Sinh phát lạnh, khí cơ toàn thân xuất hiện ngưng trệ, thần hồn cùng tâm cảnh đều sắp luân hãm. Một chớp mắt này, Tô Dịch lại thu hồi một quyền này, nói, đi theo ta đi. Xoay người hướng về bên ngoài bí cảnh lao đi. Liên Sinh hơi trầm mặt, bùi ngùi thở dài, đi theo qua. Thắng bại đã phân. Bên ngoài. Khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Liên Sinh một trước một sau xuất hiện, vẻ mặt các vị thần đều trở nên khác thường. Quả nhiên, Liên Sinh này cũng đã thua, không may mắn tránh được. Già Mạc Phật Tôn sắc mặt âm trầm, trong mắt dâng trào sát khí, nhưng khi xác định Liên Sinh bình yên vô sự, trong lòng hắn thực ra âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người còn sống là tốt rồi. Người nếu đã chết, hắn thậm chí cũng không biết về sau nên đi hướng Nhiên Đăng Phật Tổ báo cáo kết quả công tác như thế nào. Già Mạc sư thúc, ta thua rồi, đã trở thành con tin của Tô Đạo Hữu. Xa xa, Liên Sinh chấp hai tay lại mở miệng, ánh mắt Già Mạc Phật Tôn phức tạp, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đầy đủ không tổn hao gì cứu về. Giọng điệu kiên định. Vẻ mặt Liên Sinh bình tĩnh nói, ta tự có phương pháp thoát vây, chẳng qua, không đến thời khắc liên quan tới tính mạng, ta sẽ không vận dụng. Mọi người. Lời này sao có thể tùy tiện nói ra, để Tô Dịch biết, nhất định sẽ sớm đề phòng nha. Tô Dịch không khỏi cười lên. Đây là Liên Sinh, một truyền nhân Phật môn chưa từng nói dối, rất không tệ. Chương 4577, hợp tác với ta là vinh hạnh của ngươi. Một, Tô Dịch, trước đó ngươi từng đáp ứng, khi rời khỏi hóa thần tinh hải, liền thả những con tin kia. Ngươi nếu dám lật lọng, ta cam đoan, đánh bạc tính mạng cũng phải khiến ngươi vì thế trả giá đắt. Già Mạc Phật Tôn trầm giọng nói. Đối với uy hiếp như vậy, Tô Dịch trực tiếp mặc kệ. Hắn thi triển thần thông tụ lý càn khôn, nói với Liên Sinh, ngươi tránh vào bên trong trước đi. Liên Sinh không phản kháng, hóa thành một đạo hào quang, lao vào trong tụ lý càn khôn của Tô Dịch. Sau đó, Tô Dịch xoay người muốn rời khỏi. Ngay lúc này, chỗ sâu trong tinh không nơi xa, đột nhiên lướt đến một chiếc chiến thuyền màu đen thật lớn. Chiến thuyền nghiền áp không gian, hút vỡ từng ngôi sao, giống như núi thần lướt ngang, trên đường mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát, lướt tới bên này. Mãn tinh không này cũng đang chấn động, vang lên ù ù, Tô Dịch nhíu mày, các vị thần ở đây cũng đều giật mình. Đây là thần thánh phương nào? Chiến hạm to lớn nguy nga, như núi thần lướt ngang tinh không, nghiền áp tinh tú, khí thế hung mãnh. Chỉ xa xa nhìn qua, đã cho người ta cảm giác áp bách đập vào mặt. Là trục tinh chiến hạm của cổ tộc Tần Thị. Nghe nói chiến hạm bực này, bản thân chính là do Kỷ Nguyên Thần Bảo đứng đầu biến thành, khi toàn lực thúc dục, đủ có thể đánh giết thần linh. Cổ tộc Tần Thị. Chẳng lẽ... toàn trường nhao nhao nghị luận. Rất nhanh, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Ai có thể quên một màn lúc ở Khởi Thủy Thành, Tô Dịch từng vận dụng thiên hình trượng, phạt trượng giết chết nhị chủ tế Tần Văn Hiếu. Không thể nghi ngờ, trục tinh chiến hạm của cổ tộc Tần Thị kia rất có thể chính là hướng về phía Tô Dịch mà đến. Trong lúc nhất thời, không ít thần linh đều bắt đầu âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Bất thình lình, Tô Dịch thản nhiên mở miệng nói, đợi lát nữa nếu xảy ra xung đột, các ngươi lên trước đi, mọi người. Giờ khắc này, bọn họ đều có xúc động nhảy cẩn lên chửi má nó, tức đến sắp phát điên. Nếu là từ chối, như vậy một khi khai chiến, ta không chiếu cố được tính mạng những thần tử kia. Tô Dịch thoải mái uống một ngụm rượu. Ngươi, các vị thần tính tình có tốt nữa, cũng tức giận đến mức sắp nghiến gãy răng. Xa xa, chiếc trục tinh chiến hạm kia sau khi lướt đến, tạm dừng ở nơi xa. Sau đó, vị trí đứng đầu chiến hạm, có bóng dáng một đám người đi ra, có nam có nữ, khí tức đều cực kỳ kinh người. Nhất là một nam tử tóc bạc áo bào đỏ cầm đầu, rõ ràng là một vị thượng vị thần. Hả? Nhằm bắt du nhâm đạo hữu. Ha ha ha, các ngươi thì ra cũng ở đây, vậy quá tốt rồi. Khi nhìn thấy đám người nhâm bắt du, văn tiêu, nam tử tóc bạc áo bào đỏ kia không khỏi cười lên. Nếu ta không nhìn lầm, các ngươi lần này cũng là vì đối phó Tô Dịch kia mà đến, đúng không? Nam tử tóc bạc áo bào đỏ cười hỏi, Tô Dịch thấy vậy, nhất thời hiểu sớm từ lúc ở Khởi Thủy Thành, nhằm bắt du đám thần linh đến từ các thế lực lớn của thần vực này, cũng đã âm thầm lấy được liên hệ với cổ tộc Tần Thị. Nếu không, nam tử tóc bạc áo bào đỏ kia tuyệt đối sẽ không liếc một cái liền nhận ra đám người nhằm bắt du, thái độ còn tương đối quen thuộc như vậy. Cái này, vẻ mặt đám người nhằm bắt du lúc sáng lúc tối. Thế này bảo bọn họ nên trả lời như thế nào? Sao, chẳng lẽ không đúng? Nụ cười của nam tử tóc bạc áo bào đỏ phai nhạt đi, ý thức được thế cục có chút không thích hợp. Nhằm bắt du vội ho một tiếng, nói, đạo huynh, thế cục trước mắt có chút phức tạp, còn xin cho ta, không đợi hắn nói xong, Tô Dịch đột nhiên ngắt lời, để ta tới nói. Hắn thu hồi bầu rượu, cất bước đi ra, dương mắt nhìn về phía nam tử tóc bạc áo bào đỏ kia, nói, các ngươi là hướng về phía ta mà tới. Không sai. Trong mắt nam tử tóc bạc áo bào đỏ tỏa ra sát khí, vật nhỏ, ngươi phá hư quy củ Khởi Thủy Thành, thao túng thiên hình trượng giết hại Tần Văn Hiếu tộc ta, chỉ bằng một điểm này, ngươi đã phải chết. Ở bên cạnh hắn, các cường giả này đều đằng đằng sát khí, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Tô Dịch. Đạo huynh, còn xin nghe ta giải thích. Nhằm bắt du mở miệng lần nữa, Tô Dịch này hắn, lời mới nói một nửa, lại bị Tô Dịch ngắt lời, còn chưa nghe rõ sao. Bọn họ là vì giết ta mà đến, đã như thế, lại nào cần nói lời thừa nữa. Nói xong, hắn bước một bước, dịch chuyển không gian, tay cầm chỉ xích kiếm, ở trên không chém ra. Nhằm bắt du, già mạc Phật tôn, văn tiêu đám thần linh sắc mặt đều thay đổi, ai cũng tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ làm sao không rõ Tô Dịch đang có chủ ý gì? Đám người nam tử tóc bạc áo bào đỏ của cổ tộc Tần Thị cũng đều rất bất ngờ. Không ngờ Tô Dịch lại có gan như thế, cũng dám trực tiếp ra tay với bọn họ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn chết, nam tử tóc bạc áo bào đỏ cười một tiếng dữ tợn, nâng tay nhấn một cái. Âm. Trục tinh chiến hạm nổ vang, thân tàu như núi thần nở rộ ra một đạo thần quang chói mắt lấp lánh, trực tiếp đánh về phía Tô Dịch. Keng. Một cái thiền trượng ở trên không đập đến, mang theo phạm quang màu vàng ngập trời, nhảy mắt ngăn trở một đòn này. Là già mạc Phật tôn ra tay, hắn kim cương trận mắt, cả người dân trào vô lượng Phật hỏa, uy thế đáng sợ. Chương 4578, hợp tác với ta là vinh hạnh của ngươi. 2. Khu vực phụ cận, các thượng vị thần kia cũng lao tới, sắc mặt ai cũng khó coi. Tính mạng của các thần tử kia nắm giữ ở trong tay Tô Dịch, bọn họ cho dù không tình nguyện nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Dịch bị giết. Các ngươi đây là ý gì? Sắc mặt nam tử tóc bạc áo bào đỏ trầm xuống, muốn đối địch với cổ tộc Tần Thị sao? Các cường giả cổ tộc Tần Thị kia cũng tức giận, chỉ có Tô Dịch cười cười, tiếp tục hướng về trục tinh chiến hạm kia chém giết. Chỉ xích kiếm rít lên kéo dài, nhấc lên kiếm khí rập trời rập đất. Giết! Nam tử tóc bạc áo bào đỏ quát to, cùng cường giả khác của cổ tộc Tần Thị cùng nhau toàn lực ra tay. Mãn tinh không này sôi trào, rung chuyển hỗn loạn. Các thần linh kia bị đè nén sắp hộc máu, nhưng lại không thể không kiên trì tiến lên, giúp Tô Dịch hóa giải những công kích đó. Các cường giả kia của cổ tộc Tần Thị cũng đều nổi giận, đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, các thần linh trước đó từng liên thủ với bọn họ, vậy mà lại sẽ giúp đỡ Tô Dịch để đối phó bọn họ. Giết! Giết sạch bọn hắn những người đến từ bên ngoài. Có người trống giận. Quả nhiên, đám người từ ngoài đến này tất cả đều không đáng tin cậy. Có người lớn tiếng quát. Cổ tộc Tần Thị ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Toàn trường tràn đầy hỗn loạn, tiếng quát mắng không dứt bên tai, các thượng vị thần kia lúc ban đầu còn nhiều lần thử tiến hành giải thích, nhưng bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, khiến sự giải thích của bọn họ căn bản không có ai nghe. Cũng không có ai tin tưởng. Ngược lại, những người đó của cổ tộc Tần Thị cũng bắt đầu hạ sát thủ đối với bọn họ những thần linh này. Một ít trung vị thần gặp công kích, mất mạng ngay tại chỗ, máu nhuộm tinh không, điều này làm đám người Nhâm Bắc Du, Văn Tiêu, và Mạc Phật Tôn tất cả đều đã giận dữ, hoàn toàn bất chấp mọi giá, không giữ lại nữa, toàn lực ra tay. Giết! Làm thịt đám cổ tộc Tần Thị khốn kiếp kia. Nhâm Bắc Du trống giận, râu tóc dựng đứng, mang theo bảo vật điên cuồng oanh tạc đối với trục tinh chiến hạm. Con mẹ nó, thực cho rằng chúng ta dễ bắt nạt, Văn Tiêu cũng bị chọc giận, hai vị trung vị thần của cửu huyền yêu đình bọn họ chết thảm ở đây, một màn tanh máu đó. Kích thích hắn nào còn để ý được thứ khác. Âm âm. Mãng tinh không này run rẩy dữ dội, dòng lũ hủy diệt càn quét. Tô Dịch tung kiếm trên không, như một đạo hào quang, ở trong chiến trường xê dịch lóe lên, cũng dẫn dắt thế cục toàn bộ chiến trường biến hóa. Vô luận hắn xuất hiện ở nơi nào, nơi đó sẽ trở thành mắt bão của chiến trường, nhấc lên sát kiếp thảm thiết, người cổ tộc Tần Thị tất cả đều hận không thể giết chết hắn. Các thần linh kia thì sợ hắn bị thương. Lan đến tính mạng các thần tử kia, cho nên toàn lực đi cứu viện. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng hô giết, tiếng nổ, khi bảo vật va chạm, ngẫu nhiên có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, làm người ta không rét mà run. Chết! Mắt nam tử tóc bạc áo bào đỏ kia đỏ lên, chợt bùng nổ lao tới trước người Tô Dịch, vung đao bổ tới. Keng! Một đao này, bị Văn Tiêu ngăn trở, ngoài ra... Giáp công đến từ Nhâm Bắc Du cùng già Mạc Phật Tôn, trực tiếp đánh nam tử tóc bạc áo bào đỏ kia bay đi, bị thương nặng. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch tung người lao về phía trước, tay nâng kiếm hạ. Phốc! Cả người nam tử tóc bạc áo bào đỏ bị chém thành hai nửa, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Một chớp mắt này, trong lòng thượng vị thần bọn Nhâm Bắc Du chấn động, chợt từ trong phẫn nộ bình tĩnh lại, ý thức được không ổn. Nam tử tóc bạc áo bào đỏ kia tên là Tần Thái Lôi, chính là một vị đại nhân vật của cổ tộc Tần Thị. Hắn vừa chết, đã tương đương hoàn toàn kết thù với cổ tộc Tần Thị, không chết không thôi. Cường Long không áp địa đầu xà, cổ tộc Tần Thị nếu tiến hành trả thù, vậy hậu quả không thể nghi ngờ quá nghiêm trọng. Người cũng giết rồi, đã không còn đường lui để chọn, hối hận cũng đã muộn, việc cấp bách là toàn diệt bọn họ, có lẽ còn có thể phong tỏa tin tức. Tiếng của Tô Dịch vang lên, các thượng vị thần kia vẻ mặt âm tình bất định, tức giận đến mức sắp nghiến gãy răng. Nếu có khả năng, bọn họ hận không thể thừa dịp bây giờ bóp chết Tô Dịch tên đầu sỏ gây nên này. Nhưng cuối cùng, bọn họ nhìn xuống. Chính như Tô Dịch nói, chuyện cũng đã xảy ra, đã nhất định không thể vãn hồi, như vậy bày ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, giết địch. Giết sạch những người kia của cổ tộc Tần Thị. Giết! Không thể để cho bất luận kẻ nào đào tẩu, cổ tộc Tần Thị cái rắm chó gì, thực cho rằng mình là địa đầu xà trên cổ thần chi lộ, thì có thể không đặt chúng ta ở trong mắt. Giết chết bọn hắn. Trong tiếng quát to, các vị thần tất cả đều biểu lộ sát khí, toàn lực ra tay, uy thế so với vừa rồi càng thêm đáng sợ. Rất nhanh, trục tinh chiến hạm có thể so với núi thần cũng bị thương nặng, đến cuối cùng chia năm xẻ bảy, hoàn toàn hủy ở nơi đây. Các cường giả cổ tộc Tần Thị đi theo Tần Thái Lôi cùng nhau tiến đến đều bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ, không một ai may mắn thoát khỏi. Mà trận doanh thần vực bên này, cũng tổn hại 9 vị trung vị thần, người khác hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Chương 4579, Thiên Nhãn, 1, Đại chiến đã kết thúc. Mãn tinh không này điêu linh tổn hại, khắp nơi là dấu vết chiến đấu nhìn ghê người, hai cốt trục tinh chiến hạm giống như vẫn thạch trôi dạt ở nơi đó. Lặng lẽ kể ra một trận kia lúc trước là thảm thiết cỡ nào. Các vị thần sắc mặt âm trầm như nước, không có lấy một chút vui sướng, ngược lại trong lòng đều rất nghẹn khuất, lồng ngực cũng sắp nổ tung. Lại một lần nữa bị Tô Dịch lợi dụng, làm bọn họ không thể không kết thù với cổ tộc Tần Thị, cái này mặc cho ai có thể không giận. Toàn trường, Tô Dịch áo bào xanh tung bay, không dính một hạt bụi, đang cầm bầu rượu uống rượu, ánh mắt hắn đảo qua các vị thần, nhìn sắc mặt so với cha mẹ chết còn khó coi hơn kia của bọn họ, không khỏi cười lên. Ngươi còn cười? Tô Dịch, ngươi chơi đủ chưa? Thực ép chúng ta nóng lên, cũng sẽ không để ý cái gì nữa. Văn Tiêu tức giận chửi ầm lên. Người khác cũng trợn mắt nhìn Tô Dịch. Các vị bớt giận, về sau các ngươi nếu bị cổ tộc Tần thì khởi binh vấn tội, hoàn toàn có thể đổ hết tất cả ở trên đầu ta. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa cười mỉm nói, ngoài ra, chiến lợi phẩm cổ tộc Tần thị này để lại, ta đều nhường cho các ngươi, không lấy một chút nào, coi như là khao thưởng đối với các vị. Mọi người, móa. Đây là chiến lợi phẩm bọn họ những người này giết ra, nào cần ngươi đến cho. Còn nói cái gì khao thưởng, quả thực quá vô sĩ. Tô Dịch lại như không chú ý tới ánh mắt muốn giết người kia của mọi người, việc ta nói, chuyện cũng đã xảy ra, phẫn nộ cũng đã vô dụng, ta trái lại có cái đề nghị, không bằng các ngươi theo ta cùng nhau hành động, về sau sang bằng cổ tộc Tần thị, chúng ta cùng nhau chia các bảo vật cổ tộc này để lại, như thế nào? Còn tính lợi dụng chúng ta giết địch cho ngươi? Si tâm vọng tưởng, già mạc Phật tôn thượng vị thần Phật môn bực này cũng tức giận đến không khống chế được lửa giận, lạnh lùng nói, trước khi rời khỏi hóa thần tinh hải, ngươi dám không giao trả những thần tử kia, chúng ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thần linh khác cũng tràn đầy sát ý, đối mặt uy hiếp như vậy, Tô Dịch chỉ cười cười, thản nhiên nói, các ngươi sớm nên rõ, ở trên cổ thần chi lộ này, ta nắm giữ luân hồi, có được kỷ nguyên hỏa chủng, đủ có thể mọi việc đều thuận lợi. Mà bây giờ, ta bằng lòng cho các ngươi một cơ hội hợp tác, các ngươi nên vì thế cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đương nhiên, các ngươi nếu không quý trọng, coi như ta chưa nói. Dứt lời, hắn một tay để sau lưng, một tay cầm hồ lô rượu, hướng về nơi xa bước đi. Trong tinh không hãy còn quanh quẩn đoạn lời đó của hắn. Các vị thần nhìn nhau, cũng không khỏi lâm vào trầm ngâm. Tinh không mênh mông. Tô Dịch ở phía trước độc hành. Phía sau, một đám thần linh nhắm mắt theo đuôi, ta trái lại cảm thấy, chúng ta có thể áp dụng sách lược lá mặt lá trái, hợp tác với Tô Dịch một hồi. Đột nhiên, Văn Tiêu truyền âm cho người khác. Một câu, làm rất nhiều người nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không vui. Hợp tác? Thế mà ngươi nói ra được. Chúng ta cùng hắn không đội trời chung, thủy hỏa bất dung, hợp tác như thế nào? Già mạc Phật tôn phản đối đầu tiên. Chẳng lẽ ngươi đã quên khuất nhục chúng ta gặp ở trong Khởi Thủy Thành? Đã quên các thần tử kia là trở thành con tin như thế nào? Đã quên lúc vừa rồi, dị đoan kia là lợi dụng chúng ta đi tiêu diệt người cổ tộc Tần thị như thế nào? Một phen chất vấn này, khiến sắc mặt Văn Tiêu cũng có chút khó coi. Đạo huynh bớt giận, Văn Tiêu đã nói là làm lấy lệ, tất nhiên có lý do của hắn, không ngại nghe hắn nói kỹ một chút. Nhâm Bắc Du trầm giọng nói. Đoạn lời này cũng được một bộ phận thần linh phụ họa. Lúc này, Văn Tiêu mở miệng, đưa ra lý do, trong Khởi Thủy Thành, kẻ này có thể khống chế thiên hình trượng, Minh Oan Cổ, Minh Hào Kính cho hắn sử dụng, nháy mắt phạt trượng đánh chết Tần Văn Hiếu, áp đảo toàn trường. Mà ở hóa thần tinh hải này, hắn vô luận tiến vào bí cảnh như thế nào, đều dễ dàng đạt được tạo hóa thành thần trong đó, chưa từng gặp bất cứ phiền toái gì. Vì sao? Tin tưởng trong lòng các vị đều đã đoán ra, tất cả cái này đều có liên quan với hắn nắm giữ lực lượng luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Khi nói đến đây, rất nhiều thần linh ánh mắt lóe lên, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Văn Tiêu tiếp tục nói, mà bây giờ, chúng ta đã xé rách da mặt với cổ tộc Tần thị, căn bản không cần nghĩ, khi băng qua hóa thần tinh hải, đến cổ thần vực, cổ tộc Tần thị nhất định sẽ tiến hành trả thù đối với chúng ta. Dưới tình huống bực này, tạm thời lựa chọn hợp tác với Tô Dịch trước, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc không phải một chuyện có lợi. Nghe xong, các vị thần đều trầm mặc, già mạc Phật tôn thì nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi chỉ có thấy chỗ tốt, lại không nhìn thấy tệ đoan của việc làm như vậy. Không nói cái khác, chỉ cần chúng ta lựa chọn hợp tác với Tô Dịch, tin hay không chúng ta lập tức sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ thế lực trên cổ thần chi lộ. Một câu, khiến rất nhiều người biến sắc. Đúng vậy, Tô Dịch nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng cùng luân hồi, sớm bị rất nhiều thế lực khủng bố trên cổ thần chi lộ nhằm vào. Chương 4580, Thiên nhãn, hai, nếu hợp tác với hắn, cho dù là lá mặt lá trái hợp tác, nhưng ở trong mắt các thế lực khủng bố kia, nhất định sẽ coi bọn họ là cùng một bọn với Tô Dịch. Một khi bị liên lụy, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu do dự. Còn có một biện pháp. Nhằm Bắc Du đột nhiên nói, chúng ta trước đó ra tay với cổ tộc Tần Thị, chính là bị ép, không tự chủ được. Ở sau khi đến cổ thần vực, chúng ta hoàn toàn có thể âm thầm lấy được liên hệ với cổ tộc Tần Thị, giải thích rõ ràng tất cả cái này, một lần nữa đạt được tín nhiệm của cổ tộc Tần Thị. Đồng thời, chúng ta tiếp tục đi hợp tác với Tô Dịch, ở lại bên người hắn, chỉ cần tìm được một cơ hội, hoàn toàn có thể nội ứng ngoại hợp với cổ tộc Tần Thị, một hơi bắt giết Tô Dịch. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thần linh đôi mắt tỏa sáng. Nếu như thế, tự nhiên tốt nhất, ngay cả Già Mạc Phật Tôn cũng không phản bác nữa, hiển nhiên là ngầm thừa nhận đề nghị này của Nhâm Bắc Du khả thi. Vậy cứ làm như thế. Rất nhanh, mọi người làm ra quyết đoán, Văn Tiêu tự mình tiến lên, đi tìm Tô Dịch nói chuyện hợp tác. Đó là một lựa chọn sáng suốt. Tô Dịch cười đáp lại. Trong lòng Văn Tiêu mừng thầm, trên mặt thì không chút biểu cảm nói, điều kiện tiên quyết của hợp tác là, ở trước khi rời khỏi Hóa Thần Tinh Hải, ngươi phải thả những thần tử kia. Tô Dịch gật đầu nói, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời, chẳng qua, ta cũng có một điều kiện. Văn Tiêu nhíu mày, nói, ngươi nói. Tô Dịch nói, trên đường kế tiếp, vô luận gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Văn Tiêu hừ lạnh nói, yên tâm là được. Tô Dịch cười cười, nói, muốn nghe ta nói thêm một câu hay không? Văn Tiêu nói, ngươi nói. Tô Dịch ý vị sâu xa nói, phải thật quý trọng cơ hội này, tuyệt đối đừng dễ dàng lãng phí. Văn Tiêu sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói, ta cũng khuyên ngươi tốt nhất giữ bổn phận một chút. Đừng tưởng rằng sau khi hợp tác, thì có thể vênh mặt hất hàm sai khiến đối với chúng ta. Tô Dịch cười lên, nói, việc làm mạnh hơn lời nói, mỏi mắt mong chờ. Ba ngày sau. Trong một tòa bí cảnh, Tô Dịch đã cướp lấy một khối thần cách phẩm tướng bậc thứ nhất, khoanh chân ngồi trên mặt đất, đang ngồi thiền. Ầm, nơi xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, làm thiên địa rung rẩy hỗn loạn, hư không cũng vỡ ra một vết. Mà một đạo hào quang vàng ống đã xé gió mà đến, xuất hiện ở cách Tô Dịch không xa, hóa thành một con khỉ cao khoảng một trượng. Con khỉ mắt lửa ngươi vàng, da lông mềm nhẵn, bay lả tả hào quang như hỗn độn, mi tâm có một đạo hỗn độn đạo văn thiên nhiên. Nó khung xương thô to, khí tức hung hãn thô bạo, sau lưng lưu chuyển mưa hào quang hỗn độn, hiện ra bốn cánh tay cùng hai cái đầu, đều rất hư ảo, không phải ngưng thực. Nhưng nó đứng ở nơi đó, lại bày ra tư thái, ba đầu sáu tay, tự dưng tăng thêm một luồng uy thế dữ tợn. Đây, chính là Tiểu Hầu Tử, một vị thần sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên của tiên giới. Chẳng qua khác với trước kia, hôm nay Tiểu Hầu Tử lột xác kinh người, toàn thân hung uy ngập trời, đã không kém gì trung vị thần tạo cực cảnh. Khi đến bên người Tô Dịch, Tiểu Hầu Tử nhất thời thu liễm khí tức dữ tợn, ngồi xổm ở trên tảng đá một bên, từ trong lòng lấy ra một nắm thần hồn tinh thạch. Giống như ăn kẹo, rắc rắc, bắt đầu nhai nuốt. Đó là chiến lợi phẩm nó đạt được ở trong tòa bí cảnh kia, do mảnh vỡ thần hồn thần linh ngưng tụ, ẩn chứa một tia khí tức thần tính. Ăn xong thần hồn tinh thạch, Tiểu Hầu Tử lại lấy ra một nắm thần dược bắt đầu há mồm nhai nuốt. Bò ăn mẫu đơn, nuốt cả quả táo cũng chỉ đến thế này thôi. Trong thời gian một tháng qua, Tô Dịch xông qua nhiều bí cảnh, hắn phụ trách đi cướp lấy thần cách. Mà Tiểu Hầu Tử thì phụ trách ở trong bí cảnh rèn luyện cùng thu thập bảo vật. Chiến lợi phẩm cuối cùng, một người một khỉ chia đôi. Rắc rất nhanh, Tiểu Hầu Tử ở no, thoải mái mà dùng móng vuốt vỗ vỗ cái bụng tròn trịa. Mà ở trên thân nó, hào quang hỗn độn bốc hơi, lực lượng khí huyết giống như lò lửa nổ vang vận chuyển, rõ ràng đang xảy ra biến hóa nào đó. Tô Dịch ngồi thiền cách đó không xa lặng yên mở mắt, khi nhìn thấy biến hóa trên thân Tiểu Hầu Tử. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Đây là chỗ biến thái của tiên thiên thần linh, sinh ra đã là thần linh, chỉ cần cắn nuốt tất cả bảo vật ẩn chứa lực lượng thần tính, có thể không ngừng tiến hóa, thức tỉnh lực lượng thiên phú trời sinh kia trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, con khỉ này chỉ cần một sự lột xác về chất, có thể ngưng tụ ra pháp tướng ba đầu sáu tay thật sự, đến lúc đó, thiên phú thần thông trong huyết mạch của nó cũng sẽ bị đánh thức, luận chiến lực, sợ là đủ có thể đi đối kháng với thượng vị thần. Tô Dịch thầm nghĩ, có được lịch duyệt kiếp trước của Lý Phù Du, khiến hắn liếc một cái đã phán đoán ra toàn bộ chi tiết của tiểu hầu tử. Sau đó, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. Hắn mở lòng bàn tay ra. Vù, kỷ nguyên hỏa chủng hiện ra. Một chớp mắt này, trời đất trung chuyển, cả thế giới bí cảnh theo đó kịch liệt trung rẩy, vô số trật tự quy tắc toát ra, tựa như cơn bão hội tụ ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch.